Chương 619 Vương. Vương gia. Bên trong không gian tĩnh mịch tràn ngập kinh hãi, một tiếng hô bi thương chợt vang lên. Sau đó, một lão giả có mái tóc hơi bạc lập tức vọt lên, đứng ở địa phương trọng vương chết, toàn thân người này rơi vào một trận run lẩy bẩy. Bất cứ người nào có mặt ở chỗ này, đều không chút lạ lẫm đối với vị lão giả này. Tôn Bạch Phát lão giả này thuộc về Huyễn Yêu Vương tộc, Vương Hào Hàn Vương, là người có thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất trong trọng vương phủ, mà trên bối phận thì hắn chính là bá phụ của trọng vương. Thực lực của hắn đã đạt tới quân huyền cảnh cấp 6, là trụ cột vững vàng của toàn bộ trọng vương phủ. Hắn cũng có được thực lực cùng địa vị hết sức quan trọng trong Yêu Hoàng Thành. Từ sau khi trọng vương tiếp quản trọng vương phủ, hắn liền ẩn về phía sau trọng vương, tự mình trở thành thủ hộ giả, có hắn ở bên cạnh, thì xem như là địa phương có cao thủ nhiều như mây như Yêu Hoàng Thành, cũng không có mấy người có thể đả thương trọng vương. Nhưng hôm nay, hắn lại là trơ mắt nhìn trọng vương hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Đừng nói là hắn muốn tiến tới thủ hộ, mà thậm chí là thẳng đến khi trọng vương hoàn toàn mất mạng thì hắn cũng chưa kịp phản ứng. Tiểu yêu hậu. Hàn vương buồn giận đan xen, mặc dù lời của vương gia nhà ta có chỗ bất kính. Nhưng tội của hắn không đáng chết, ngươi. Ngươi sao phải ác độc như vậy? Tội không đáng chết. Thanh âm băng lãnh của tiểu yêu hậu chợt truyền ra, Hoài vương giết chủ mưu phản, tội nên tru di cửu tộc. Trọng vương thân là vây cánh của Hoài vương, là tội đáng chết vạn lần. Mà việc hắn bất kính với bản hậu càng là chết chưa hết tội. Hàn vương. Niệm tình năm đó, ngươi tận trung với phụ hoàng của bản hậu, nên hôm nay ta tạm không liên lụy đến ngươi. Nếu như ngươi còn dám nói thêm nửa câu bênh vực cho trọng vương, cùng Hoài vương thì bản hậu liền diệt sát ngươi tại chỗ. Khuôn mặt Hàn vương kịch liệt run rẩy, hắn chợt giống to một tiếng, ngươi đã giết vương gia nhà ta, nếu như ngươi có gan, thì ngươi hãy gộp luôn cả bản vương tới cùng một chỗ mà giết đi. Đôi mắt tiểu yêu hậu thoáng nhíu lại, âm thanh lạnh lẽo kéo theo vô tận uy áp tử vong không có chút nào do dự truyền vào, trong thần hồn của tất cả mọi người, nếu như ngươi đã muốn chết thì bản hậu liền thành toàn ngươi. Ngươi dung túng trọng vương mưu phản, cũng là tội đáng chết. Thanh âm của tiểu yêu hậu còn chưa dứt, một cỗ cảm giác băng lãnh thấu xương đã là lan tràn ra toàn thân Hàn vương. Hắn đường đường là một đế quân cấp 6, nhưng ở trong nháy mắt này hắn liền cảm giác được tử vong đang tới gần. Một loại cảm giác sợ hãi mà suốt đời hắn chưa từng trải qua, giống như một tôn ác ma thức tỉnh, điên cuồng sinh sôi, bành trướng trong tâm hồn hắn. Hắn không nghĩ tới, tiểu yêu hậu lại thực sự hạ sát thủ đối với hắn, hơn nữa nàng ra tay một cách không chút do dự. Mà hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra rằng lấy thực lực bực này của bản thân, dưới sát cơ của tiểu yêu hậu tỏa định hắn lại sợ hãi như vậy. Những người khác hoàn toàn không biết, ở dưới một câu nói tuyệt tình vô cùng băng lãnh của tiểu yêu hậu, niềm tin của Hàn vương đã gần như sụp đổ. Lúc này hắn chợt cắn răng một cái, liều lĩnh lao tới, trong miệng hắn hú lên một tiếng quái dị. Hắn điên cuồng ngưng tụ toàn thân huyền lực đánh về phía tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu cẩn thận. Tô Hạng Nam chợt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cho dù là bên trong các đế quân thì Hàn vương cũng là một cường giả đứng đầu. Dựa vào thực lực 4 tháng trước thì tiểu yêu hậu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, khi tiếng hô của Tô Hạng Nam vừa dứt, một tiếng kêu gào thảm thiết giống như heo bị giết gần như vang dội trên không trung của Yêu Hoàng Thành. Thân thể vừa mới nhảy lên không trung của Hàn vương lập tức co rút một trận, sau đó liền hung hăng rơi xuống mặt đất. Trong miệng hắn chuyển ra tiếng kêu thảm thiết giống như hắn đang thừa nhận tra tấn tàn khốc thế gian này. Trong khoảnh khắc, đám người phía dưới liền hoảng sợ trừng to hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy trên hai tay Hàn vương, phân biệt có một đoàn xích kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt lên. Kim ô chi viêm. Hai đoàn kim ô chi viêm này cũng không dữ dội, không cuồng bạo, mà lại không nhanh không chậm thiêu đốt lên. Chỉ trong nháy mắt, liền đốt tới da thịt trên hai tay của vị đế quân cấp 6 gần như không còn, lộ ra bạch cốt âm u. Sau đó ngay cả bạch cốt cũng bị thiêu đốt tới gần như không còn. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay của Hàn vương đã hoàn toàn biến mất. Ô, Hàn vương liều mạng kêu thảm, liều mạng lăn lộn, liều mạng dùng huyền lực của bản thân chống cự, nhưng hai đoàn hỏa diễm thoạt nhìn rất ôn hòa này vẫn không nhanh không chậm thiêu đốt lên, không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, theo việc hắn liên tục lăn lộn mà hai đạo xích kim sắc hỏa diễm đã lan tới ngực, hông, đùi của hắn. Trong nháy mắt, trên người hắn đã xuất hiện mười mấy đạo hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, mà lúc này, hai cánh tay của hắn đã biến mất một nửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hàn vương giống như tiếng gào khóc của ác quỷ dưới địa ngục. Thân thể hắn điên cuồng lăn lộn, co rút, đôi mắt hắn thống khổ trừng lớn giống như là muốn lồi ra, gân xanh trên trán hắn phồng lên. Mà lúc này, kim ô chi hỏa vẫn duy trì tốc độ ban đầu, không một tiếng động thiêu đốt lên, ôn hòa tới mức ưu nhã cắn nuốt từng chút thân thể của Hàn vương. Tất cả sự dãy dụa cùng huyền lực đế quân cấp 6 của Hàn vương đều không tạo thành bất kỳ một tia quấy nhiễu cùng cản trở nào đối với những đạo hỏa diễm này. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra sự hoảng sợ vô tận. Hàn Vương là người của Huyễn Yêu Vương tộc, trong thân thể của hắn cũng có được chút Kim Ô huyết mạch mỏng manh, đồng thời hắn còn tu luyện hỏa hệ huyền công. Hắn có được năng lực chống cự rất mạnh đối với hỏa diễm. Huống hồ trong mắt toàn bộ huyền giả, thì huyền lực của đế quân cấp 6 có thể xưng là huyền lực thần đạo. Nhưng dưới hai đoàn hỏa diễm nho nhỏ này, chỉ trong khoảng thời gian mười mấy tức, toàn bộ thân thể hắn đã biến mất 1/3. Hàn Vương. Lúc này, một người trong Trọng Vương phủ duỗi bàn tay, run run tiến về phía trước một bước, dường như hắn muốn tiến tới dập tắt hỏa diễm trên người Hàn Vương. Không nên đi qua. Đột nhiên một người khác liền gắt gao kéo hắn lại, sau đó cả hai người lập tức liều mạng lui lại. Để mặc cho hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thân thể của Hàn Vương, bởi vì nếu như bọn hắn đụng chạm vào chút hỏa diễm này thì căn bản chính là muốn chết. Hai mắt của tất cả mọi người chợt hoảng sợ trừng lớn, kinh ngạc nhìn thân thể Hàn Vương điên cuồng vặn vẹo bên trong hỏa diễm. Bên tai bọn họ truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thê lương của Hàn Vương khiến toàn thân bọn hắn chợt phát lạnh. Thậm chí trong nháy mắt đó, bọn hắn lại cảm giác được dường như chính mình đưa thân vào trong cửu u luyện ngục, nhìn thấy một người thân mang tội ác đang tiếp thụ sự trừng phạt của luyện ngục chi hỏa. Tiểu yêu hậu, tha mạng. Tiểu yêu hậu, tha mạng. Ô, không có người có thể tưởng tượng được đến cùng là thống khổ to lớn dường nào mới khiến cho một đế quân cấp 6 phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy, khiến cho một đế quân cấp 6 hô lên lời cầu xin hèn mọn tới cực điểm như vậy. Lúc này, xích kim sắc hỏa diễm đã lan ra khắp thân thể Hàn Vương, dần dần nuốt chửng toàn bộ thân thể đang dãy dụa cùng thanh âm của hắn. Sau khi xích kim sắc hỏa diễm bị dập tắt, thân thể Hàn Vương đã triệt triệt để biến mất ở nơi đó. Giống như thảm trạng của Trọng Vương, Hàn Vương đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào. Trong toàn bộ quá trình này, sự hoảng sợ vẫn luôn hiện ra trên khuôn mặt cùng ánh mắt của tất cả mọi người, mà không có một chút tiêu tán nào. Trong toàn bộ đại điện, chỉ có tiểu yêu hậu từ đầu đến cuối là mặt không biểu tình, giống như trước mắt nàng chỉ là một đoạn hình ảnh vô cùng bình thường mà thôi. Phù phù. Trong đám người bên cạnh, người đứng cách Hàn Vương gần nhất chính là một bá hoàng cấp 9 của Hoài Vương Phủ. Lúc này, thân thể của hắn đã co quắp tới mức lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Mà trong mắt tất cả những huyền giả khác, từ vương tọa cho tới đế quân đều tràn ngập sự sợ hãi. Bọn hắn thân là tồn tại vô địch ở trong mắt thường nhân, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bọn hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé như vậy. Không, không có khả năng. Con ngươi Hoài Vương có rút lại, hắn không thể tin được vào mắt mình, không thể tin được trên đời lại tồn tại loại lực lượng này. Càng không thể tin được, lực lượng này lại thuộc về tiểu yêu hậu. Cái này, đây là lực lượng gì? Mộ Vũ Bạch liều mạng hít một hơi lạnh, là người tử chung với yêu hoàng nhất tộc. Sau khi nhìn thấy tiểu yêu hậu cường đại trở về, hắn vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng những hình ảnh vừa xảy ra. Một tôn đế quân cấp 6 chìm trong thống khổ, mà vẫn lạc khiến cho hắn sự sợ hãi trong lòng hắn vượt xa khỏi sự kinh hỉ. Bởi vì đây căn bản chính là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể nói là loại lực lượng này không nên tồn tại ở trên thế giới này. Cho dù là tiểu yêu hậu đã thức tỉnh huyết mạch thì cũng không nên. Đáng sợ tới mức này. Thiên Hạ Hùng Đồ trừng lớn hai mắt, có chút thất thần lẩm bẩm. Chẳng lẽ lực lượng này là Kim Ô thần linh đặc biệt ban cho tiểu yêu hậu sao? Ánh mắt của Vân Khinh Hồng cũng có chút ngốc trệ, loại lực lượng này căn bản đã vượt qua toàn bộ nhận biết của hắn. Đây cũng không phải là thứ mà hai từ cường đại có thể hình dung, mà có thể nói đây chính là nghịch thiên chi lực. Vân Triệt lập tức lắc đầu nói, cái này coi như là bí mật của nàng đi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ dưới sự cường đại của tiểu yêu hậu, nhưng không một biết rằng lực lượng hiện giờ là lấy chấp niệm báo thù cũng sinh mệnh của nàng đổi lấy. Thật tình mà nói thì còn dùng cả tấm thân xử nữ của nàng để đổi lấy nữa. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê. Tiểu yêu hậu lại một lần nữa nói ra 6 chữ. Nhưng 6 chữ ngắn ngủi này lại giống 6 đạo băng chùy đâm vào tâm hồn của tất cả mọi người, khiến cho toàn thân bọn họ trở nên lạnh lẽo cứng đờ, nhanh bắt lấy Hoài Vương. Ai dám ngăn trở bản hậu liền giết kẻ đó. Một người ngăn, bản hậu giết một người. Trăm người ngăn cản, bản hậu giết trăm người. Ngàn vạn người ngăn, bản hậu liền giết hết ngàn vạn người. Thanh âm lạnh lùng, lãnh huyết của nàng tạo nên sự uy hiếp tới tận linh hồn của tất cả mọi người. Tại giờ phút này, bọn hắn đã nhận thức rất rõ ràng. Tiểu yêu hậu trở về sau 4 tháng mất tích đã căn bản không phải là tiểu yêu hậu trước kia. Được. Vẫn là câu trả lời ấy, nhưng lúc này âm điệu của ba người đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này, khí thế trên thân ba vị thái thượng trưởng lão Vân gia đã từng trải qua vô số mưa gió đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn hắn lập tức phi thân lên, ba đạo thủ trưởng già nua được bảo bọc bởi lôi hệ huyền lực vô cùng hùng hậu vươn thẳng về phía Hoài Vương. Vừa rồi, khi bọn hắn phóng tới bắt Hoài Vương, thì bất luận là động tác hay là lực lượng đều có 3 phần bảo thủ, 7 phần tâm thần bất định, nhưng hiện giờ cả ba người đều phi thường ngoan lệ, nhanh chóng phát ra lượng lớn huyền khí, thậm chí còn mang theo tiếng nổ điếc tai. Ai dám động đến vương gia? Số lượng cao thủ bên thân Hoài Vương quả thực là viễn siêu sự tưởng tượng của thường nhân. Nói một cách không chút nào khoa trương thì hơn 7 thành đế quân của yêu hoàng đều đã đầu nhập vào trận doanh của Hoài Vương. Hôm nay lại chính là ngày Hoài Vương đăng đế vị nên hắn mang theo lượng lớn cường giả hộ vệ bên mình. Hơn nữa, bản thân Hoài Vương chính là một tôn đế quân trung kỳ, người có tư cách hộ vệ ở bên cạnh hắn, thì không có người nào mà không phải là cường giả đứng đầu trong huyễn yêu giới. Người có thực lực thấp nhất trong số bọn họ cũng là đế quân trung kỳ. Những người mà thường nhân cả đời khó gặp, trong mắt bọn họ thì những người này có thể so với cường giả tuyệt thế. Trong thần thoại lại có tới 17 người đi theo bên cạnh Hoài Vương, tiến vào bên trong yêu hoàng điện. Mà không bao gồm những người tử chung với Hoài Vương phủ cùng cận vệ bên người hắn, không bao gồm những thủ hộ gia tộc cùng vương phủ đã quy hàng với hắn. Thời điểm tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia xuất thủ, bốn người mặc y phục khác nhau chợt xuất hiện trong hư không phía sau Hoài Vương. Trong khoảnh khắc, bốn người này liền lao lên chắn ở phía trước, đón lấy thế công của tam đại thái thượng trưởng lão Vân gia. Trên thân của bất cứ người nào trong số bốn người này đều mang theo hơi thở hùng hậu tới cực điểm, mà cường độ khí tức bọn họ tỏa ra lại tương xứng với ba người Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê, Lục Trảm Phong, Bạch Kinh Hồng, Đường Loạn Ly, Như Thanh Sơn. Nam Thiên Tứ Tuyệt 700 năm trước uy trấn Nam Cương. Tại một nơi hẻo lánh trong đại điện vang lên tiếng kinh hô của một lão giả. Bốn cái danh tự mà hắn hô lên lại giống như bốn tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người. Ở thế giới này, người có thể thành tựu đế quân thì không có ai là không danh chấn thiên hạ. Nhất là những huyền giả ở bên ngoài yêu hoàng thành, nếu như bọn họ có thể thành tựu đế quân thì có thể nói là uy danh hiển hách, mặc dù cách mấy đời cũng sẽ không bị người khác lãng quên. Nam Thiên Tứ Tuyệt. Trên mặt Vân Khinh Hồng đột nhiên hiện lên vẻ kinh sợ, đây là những nhân vật tuyệt thế mà năm đó gia gia ngươi thường xuyên đề cập tới. 700 năm trước bọn họ đều đã thành tựu đế quân, sau đó không lâu liền không có chút tin tức nào về bọn họ, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã quy ẩn nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại sớm trở thành người của Hoài Vương Phủ. Thoạt nhìn thì dã tâm của Hoài Vương Phủ đã vượt xa so với phỏng đoán của chúng ta. Vân Triệt hơi nhíu chân mày nói. Từ trước tới giờ chúng ta đều không dám đánh giá thấp thực lực của Hoài Vương Phủ. Chân mày Vân Khinh Hồng lập tức khóa lại, nhưng thẳng đến 4 tháng này, chúng ta mới ý thức được thực lực của Hoài Vương Phủ, căn bản đã cường đại tới mức viễn siêu dự đoán của chúng ta. Không tới 3 ngày sau khi tin tức yêu hậu, táng thân trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc truyền ra, toàn bộ yêu hoàng thành liền hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Hoài Vương Phủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng chúng ta cũng không có. Ai? Vân Triệt lắc đầu, phụ thân, người không cần phải cảm thấy thất bại. Chỉ bằng vào một mình Hoài Vương thì hắn tuyệt đối không có được năng lực như vậy. Tất cả đều là bởi vì tên Minh Vương quá mức đáng sợ kia. Mấy trăm năm này, toàn bộ huyễn yêu giới đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà không có một người nào biết được thực hư mọi chuyện. Tất cả những chuyện này cũng đều do một tay hắn đạo diễn mà tiến hành. Nhưng cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu yêu hậu, thấp giọng nói, hắn sẽ không ngờ khâu cuối cùng, trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn lại bước ra một tôn bán thần. Bán thần? Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu khẽ giật mình, đồng thanh nói, ta ngược lại muốn xem, thế lực to lớn mà Minh Vương dùng trăm phương ngàn kế tạo nên, trong suốt mấy trăm năm qua có thể chịu nổi oán hận cùng lửa giận của thần, hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam Thiên Tứ Tuyệt đón đỡ thế công của Vân gia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc dù bảy cỗ đế quân chi lực này còn chưa va chạm vào nhau, nhưng đã khiến cho không gian bị vặn vẹo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc nhất thời, thế công của Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão liền chậm lại. Vào thời điểm này, hư không phía trên chợt vặn vẹo, trong nháy mắt có ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ phía trên đánh xuống, khí thế của bọn họ không kém chút nào so với Nam Thiên Tứ Tuyệt kia. Thập đại đế quân, mà toàn bộ đều là đế quân trung hậu kỳ. Khí tức của bọn họ giao hòa giống như sóng biển mênh mông che ngợp bầu trời. Lực lượng của bảy đại đế quân đan xen vào nhau đã là một luồng sức mạnh người thường nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Ngoại trừ yêu hoàng thành ra thì tất cả những địa phương khác của huyễn yêu giới, cho dù là ở thiên yêu thành, to lớn nhất thì cũng không thể tìm ra được bảy tôn đế quân chiến tại một chỗ. Tuy rằng tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia thực lực mạnh mẽ, nhưng dưới sự ngăn cản cử bảy tôn đế quân trung hậu kỳ, thì ba người bọn họ tuyệt không thể tiến tới gần Hoài Vương được. Lúc này, một luồng khí tức nóng nảy tới cực điểm đột nhiên bao phủ xuống. Nhưng ngay tại một khắc khi đạo khí tức kia hạ xuống, thì tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Theo không gian vặn vẹo, bóng người tiểu yêu hậu, ở dưới ánh mắt ngây dại của tất cả mọi người liền xuất hiện ở giữa hai phe. Lúc này, trên người nàng thoáng hiện một đạo kim ô chi ảnh tản ra đạo đạo kim sắc quang mang. Thoáng chốc, toàn bộ đại điện, thậm chí là toàn bộ không gian cùng tầm mắt của tất cả mọi người đều trở hoàn toàn mờ mịt. Đây là... Vân Triệt không tự kìm hãm được trầm thấp hô lên, Kim Ô phần thế lục, đệ tam trọng, Viêm Dương bạo liệt. Trong không gian màu đỏ thắm kia, Kim Ô chi viêm mênh mông vô tận nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cái đạo ảo ảnh của Kim Ô, thần linh tỏa ra khí tức nóng rực mà lại thần thánh, xé rách thế giới màu đỏ, xuyên qua không gian, bay về phía bảy đại đế quân chắn ở phía trước Hoài Vương. Trong nháy mắt, bảy đại đế quân mạnh mẽ đủ để hủy diệt một thành trì liền biến mất không thấy hình bóng, bên cạnh bọn họ là vô số vết nứt kéo theo không gian triệt để sụp đổ. Trong một khắc đó, tầm mắt cùng ý niệm của tất cả mọi người đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, mà chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hỏa hải vô tận. Bảy tôn đế quân này mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần truyền đạt cho Hoài Vương một đạo tin tức. Những ngọn lửa này đã xâm nhập thân thể của bọn họ, thậm chí còn xâm nhập vào sâu trong thần hồn của bọn họ. Thân thể cùng thần hồn của bọn họ có được năng lực phòng ngự đạt tới cấp bậc đế quân, nhưng ở dưới cỗ hỏa diễm này lại chính là thùng rỗng kêu to, không có một chút lực lượng chống đỡ nào. Ầm, dưới từng tiếng vỡ nát truyền ra, hỏa hải ngập trời lập tức co rút lại, bảy đại đế quân giống như bảy cái bao tải rách bị ném đi rất xa. Toàn bộ đầu cùng thân thể, tứ chi của bọn họ đều bị xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Thậm chí là linh hồn bên trong thân thể bọn họ, cũng bị hỏa diễm thiêu đốt một cách vô tình. Bảy đại đế quân lăn lộn, thống khổ kêu gào trên mặt đất. Rốt cục thì lúc này bọn họ cũng biết được tại vì sao vừa nãy Hàn Vương lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Loại cảm giác bị kim ô chi viêm thiêu đốt giống như mỗi một tấc thịt cùng thần kinh trên thân thể họ đều bị vô số lưỡi dao cắt nát. Cho dù là bọn họ có được ý chí vượt qua không biết bao nhiêu lần so với người thường, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng được mấy tức thời gian liền hận không thể lập tức chết đi. Lực lượng mà một huyền giả cấp đế quân phát ra khi tuyệt vọng vốn cực kỳ khủng bố, nhưng lúc này bảy đại đế quân lại chỉ có thể kêu gào thảm thiết cùng khóc thét, mà không có một người nào không tiếc tất cả phóng thích ra toàn bộ huyền lực của bản thân. Bởi vì bọn họ chỉ cần hơi sử dụng huyền lực liền bị phần diệt trong nháy mắt. Lúc này, thân thể của những cường giả vẫn ẩn nấp trong bóng tối, một mực không có ra tay kia liền gắt gao đình trệ lại, toàn thân bọn họ từ trên xuống dưới đều kịch liệt run rẩy, không dám tiến lên nửa bước. Rốt cục thì sau 10 tức thời gian, tiếng kêu thảm thiết cùng khóc thét kia cũng đình chỉ. Lúc này, tiểu yêu hậu chậm rãi giơ tay lên, hời hợt bóp nát hỏa diễm trong lòng bàn tay. Ầm. Trong nháy mắt, đạo đạo kim ô chi viêm đang thiêu đốt bảy đại đế quân kia đồng thời nổ tung, hóa thành ánh lửa ngập trời. Mà bảy đạo thân thể bị hỏa diễm thiêu đốt, cũng theo kim ô chi viêm tán đi mà biến mất không thấy hình bóng. Trọng Vương, Hàn Vương, bảy đại cao thủ của Hoài Vương phủ, cả 9 người đều chết thảm dưới tay tiểu yêu hậu. Ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Phải biết bọn họ tuyệt không phải là A Miêu A Cẩu gì. Mà 9 người bọn họ lại là cửu đại đế quân cái hàng thật giá thật. Dù cho là ở trong yêu hoàng thành thì sự tồn tại của đế quân cũng giống như phượng mao long giác. Bất cứ một tôn đế quân nào ngã xuống, cho dù là đế quân cấp thấp nhất, cũng đủ để khiến cho toàn bộ huyễn yêu giới bị náo động lên. Mà hôm nay, trong nháy mắt, cửu đại đế quân, trong đó có tới 8 người đạt tới đế quân trung hậu kỳ. Nhưng toàn bộ đều chết thảm dưới tay tiểu yêu hậu. Trong toàn bộ quá trình này cũng không có va chạm trời rung đất chuyển, không có năng lượng hủy diệt khiến trời long đất lở mà tiểu yêu hậu chỉ phất tay mấy cái, đánh ra vài đạo hỏa quang, thì toàn bộ cửu đại đế quân kia đã táng thân tại nơi này. Tất cả chỉ đơn giản giống như bóp chết 9 con côn trùng nhỏ bé. Bổn hậu đã nói, bất kể là ai, nếu như dám tiến lên ngăn trở thì chỉ có một con đường chết. Tiểu yêu hậu chậm rãi xoay người lại, nàng có được dung nhan tuyệt mỹ khuynh thế hãi tục. Thoạt nhìn thì thân thể của nàng còn nhỏ yếu hơn so với một thiếu nữ bình thường. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy một nữ nhân như thế thì trong lòng bọn họ liền sinh ra sự kinh diễm cùng một loại dục vọng muốn che chở cùng giữ lấy cho riêng mình. Tuy nhiên vào thời điểm này, tất cả những người có mặt tại đây đều không có một người nào dám nhìn thẳng vào nàng. Bất cứ người nào bị ánh mắt lạnh lùng của nàng đảo qua đều sẽ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như bản thân đang ở trong băng vực sâu nhất thế gian, ngay cả huyết dịch của bọn họ cũng gần như hoàn toàn đông lại. Đây là một loại uy thế khủng bố mà cả đời này bọn họ chưa từng chịu đựng qua. Thậm chí lúc này bọn họ có cảm giác, chỉ cần tiểu yêu hậu đồng ý thì chỉ cần dựa vào cỗ uy thế này, nàng cũng có thể xé nát thân thể của bọn họ ra thành từng mảnh. Bên ngoài cỗ cảm giác trầm trọng ngột ngạt ra, thì trong tâm bọn họ còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì tiểu yêu hậu ra tay quá mức vô tình. Không, mà là quá mức tàn bạo ác độc. 9 đại đế quân, mỗi một người đều có được uy danh cùng địa vị vô cùng cao trong huyễn yêu giới. Trọng Vương cùng Hàn Vương, càng là người thuộc về huyễn yêu vương tộc nhưng nàng đều trực tiếp ra tay, không có chút huyền niệm nào, càng không có nửa điểm do dự, nàng vừa ra tay liền trực tiếp đưa đối phương vào chỗ chết. Thậm chí nàng còn khiến cho đối phương chịu đựng thống khổ tới cực hạn trước khi chết, cho tới khi đối phương chết đi thì một tia cho cốt cũng không lưu lại. Dù là đối mặt với quận vương, hay là đế quân thì nàng đều ra tay vô cùng quyết tuyệt như vậy, chứ không nói tới người khác. Ngày hôm nay tiểu yêu hậu như hóa thành một tử thần vô cùng khủng bố. Chạm vào hẳn phải chết. Đôi con ngươi của Hoài Vương đã co rút lại nhỏ như lỗ kim từ lâu, toàn bộ vẻ bình tĩnh trước kia đều đã triệt để hóa thành sự sợ hãi. Tuy rằng việc tiểu yêu hậu bỗng nhiên trở về khiến cho hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng còn không đến mức làm cho hắn thất thố, bởi vì cho dù là đối mặt tiểu yêu hậu thì thế lực của hắn cũng mang tính áp đảo. Nhưng chỉ trôi qua thời gian mấy chục tức, toàn bộ cục diện đã giống như gió chuyển mây vần. Sau khi tiểu yêu hậu triển lộ thực lực của mình, tất cả những sự việc xảy ra tiếp theo liền giống như từng đoạn ác mộng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân Minh Vương của mình Minh Chính là vô địch thiên hạ. Tuy rằng, hắn cũng chưa từng thấy thực lực cực hạn của Minh Vương, nhưng hắn có thể xác định rằng phụ thân Minh Vương của mình tuyệt đối không thể một chiêu khiến cho bảy đại đế quân trung hậu kỳ mất mạng. Đây là một loại sức mạnh chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử cùng truyền thuyết của huyễn yêu giới, là sức mạnh căn bản không nên tồn tại ở thế giới này. Đám người quy hàng dưới trướng Hoài Vương đều đã kinh ngạc tới há hốc miệng từ lâu. Hách Liên, Xích Dương, Cửu Phương, Nam Cung, Lâm, Khiếu, Bạch, toàn bộ bảy đại gia tộc đều triệt để ngây dại, lúc này chỉ có yết hầu của bọn họ đang không ngừng lay động. Bảy đại gia chủ ngay thường uy phong hiển hách đều sợ, tới mức y phục toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thậm chí hai chân của bọn họ cũng đang run rẩy lên. Ngay cả những vương phủ cùng các gia tộc thủ hộ tử chung với yêu hoàng, nhất tộc cũng câm như hến, không dám thở mạnh. Trọng Vương chết, Hàn Vương chết, một chiêu diệt bảy đại đế quân. Đây chính là sự uy hiếp kinh khủng cùng nặng nề nhất trong lịch sử của toàn bộ huyễn yêu giới. Còn không nhanh chóng bắt Hoài Vương lại, tiểu yêu hậu chợt quát lạnh một tiếng. Tới thời điểm này thì tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia mới giống như từ trong mộng tỉnh lại, bọn họ lập tức lao về phía Hoài Vương đang thất hồn lạc phách. Lần này, tuy rằng không gian phía sau Hoài Vương xuất hiện từng đạo gợn sóng, nhưng lại không có người nào dám tiếp tục tiến lên chắn ở phía trước Hoài Vương nữa. Thành tựu đế quân chính là mục tiêu cao nhất của một huyền giả. Mà mỗi một huyền giả thành tựu đế quân đều phải tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian, nỗ lực cùng tài nguyên. Hơn nữa bọn họ còn cần phải gặp được thời cơ không thể cầu mới có thể bước vào cảnh giới này. Sau khi bước vào cấp độ này, bọn họ vốn tưởng rằng bản thân không còn phải sợ hãi thứ gì nữa, bởi vì bọn họ đã đạt tới cấp độ cao nhất của thế giới này, đã không còn thứ gì có thể nghiền ép bọn họ nữa. Nhưng tới hôm nay bọn họ lại cực kỳ sợ hãi phát hiện bản thân mình ở trước mặt tiểu yêu hậu lại nhỏ bé giống như một hạt bụi, quả thực là bọn họ không khác gì so với một tiểu hài đồng. Bọn họ có thể chết, nhưng cho dù là chết thì đế quân cũng phải chết một cách khốc liệt, một cách kinh thiên động địa. Nhưng dưới tay tiểu yêu hậu, cửu đại đế quân kia lại chết đi một cách cực kỳ thấp kém. Có 9 cái tiền lệ ở phía trước, giờ khắc này bất kỳ người nào dám xông lên bảo vệ Hoài Vương thì cũng sẽ phải nhận kết quả như vậy. Bọn họ sao có thể cam nguyện để cho một đời đế quân vinh quang cứ như vậy bị phần diệt trong nháy mắt được cơ chứ? Hoài Vương còn không bó tay chịu trói. Dưới tiếng quát mắng, huyền cương chi lực của tam đại thái thượng trưởng lão Vân gia đồng thời xuất hiện, chăm chú khoa thân ảnh của Hoài Vương lại. Trong khoảnh khắc, ba cỗ lôi hệ huyền lực vô cùng mạnh mẽ liền phong tỏa toàn bộ các phương vị của Hoài Vương. Lúc này, Hoài Vương giống như đã sợ tới tim mật vỡ nát, hắn cứ như vậy đứng tại đó, ánh mắt trống rỗng, không chút dãy giụa, bị Vân Hà khống chế một cách vô cùng dễ dàng. Hoài Vương. Trong khoảnh khắc, hai mắt của toàn bộ quận vương trực hệ cùng các cường giả hạch tâm vẫn luôn ngạo nghễ vô độ trong Hoài Vương phủ đều trừng lớn, toàn thân co rúm lại. Bọn họ trơ mắt nhìn Hoài Vương bị tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia trực tiếp bắt đi mà không tiến lên nửa bước. Mặc dù lúc này tiểu yêu hậu đang quay lưng về phía bên này, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được dường như có một thanh hàn nhận lạnh lẽo đang kề sát trên cổ bọn họ, chỉ cần bọn họ hơi vọng động thì sẽ chết không có chỗ chôn. Phụ hoàng, cứu phụ hoàng của ta, các ngươi nhanh cứu phụ hoàng của ta. Khóe miệng Huy Dạ quận vương kịch liệt run rẩy, hắn khàn giọng gầm rú lên, phụ hoàng hắn là tân hoàng của huyễn yêu giới. Các ngươi còn không mau hộ giá. Hộ giá. Huy Dạ quận vương khàn giọng hét lên, nhưng toàn bộ những cường giả dưới trướng Hoài Vương lại không có một người nào dám động. Lúc này, tiểu yêu hậu chậm rãi xoay người lại, ánh mắt u lãnh của nàng lập tức rơi lên trên người Huy Dạ quận vương. Trong một sát na, Huy Dạ quận vương như bị rắn độc quấn quanh người, toàn thân hắn chợt có rút lại. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi vô cùng quái dị, cả người hắn liên tục lăn lộn về phía sau, không nên giết bản vương, không nên giết bản vương cũng không có làm gì, không nên giết bản vương. Tại thời điểm sinh mệnh bản thân chân chính bị nguy hiểm, Huy Dạ quận vương ngày thường vẫn luôn ngông cuồng tự đại liền hiện ra tư thái giống như một kẻ phàm nhân đang sợ hãi cái chết. Không, thậm chí là tư thái cả hắn còn thấp kém hơn so với một phàm nhân. Lúc này cả người hắn liền co quắp ngã xuống đất. Căn bản không có cách nào đứng lên, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy, gương mặt trở nên trắng bệch không có chút máu. Thậm chí đám người của Hoài Vương phủ đứng xung quanh còn ngửi thấy được một luồng tanh tưởi nhanh chóng lan tràn ra. Huy Dạ quận vương đã sợ hãi tới không thể khống chế. Tiểu Yêu Hậu lập tức thu hồi ánh mắt. Mặt hàng bực này căn bản không xứng để nàng ra tay, cho dù là nhìn thêm vài lần thì cũng chỉ khiến con mắt của nàng bị bẩn hơn mà thôi. Dưới loại tình cảnh này, trong đại điện không ai có thể cười được. Lúc này, khi nhìn Huy Dạ quận vương, thì mọi người không thể tìm được nửa điểm kính nể mà chỉ có thương hại cùng miệt thị, mà trên mặt đám người của Hoài Vương phủ thì lại treo đầy vẻ xấu hổ cùng bi ai. Mãi đến khi chất lỏng bẩn thỉu dưới thân Huy Dạ quận vương chảy xuôi đến ngoài một trượng cũng không có ai tiến lên phía trước nâng hắn dậy. Dưới sự hợp lực của ba người Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê, huyền lực toàn thân liền Hoài Vương nhanh chóng bị phong tỏa lại. Lúc này, Vân Hà nhấc Hoài Vương lên, trực tiếp kéo tới trước người Tiểu Yêu Hậu. Hắn hơi khom người nói, Hoài Vương đã bị chúng ta bắt lại, mời Tiểu Yêu Hậu xử lý. Lấy thực lực khủng bố mà Tiểu Yêu Hậu biểu hiện ra, thì nếu như nàng muốn giết Hoài Vương căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng từ đầu đến cuối nàng lại không ra tay với Hoài Vương, mà lại muốn bọn họ đi tới bắt Hoài Vương. Có thể thấy rõ, nàng không muốn giết chết đối phương. Chính vì lẽ đó nên ba người bọn họ chỉ phong tỏa huyền lực toàn Hoài Vương, mà không hề đả thương hắn. Nhưng đúng lúc này, trong con ngươi tối tắm của Hoài Vương chợt lóe lên quang mang hung tàn. Trong khoảnh khắc, thân thể đã bị phong tỏa huyền lực của hắn đột nhiên cháy lên một đạo đọa lạc, ma viêm. Cỗ đọa lạc ma viêm vô cùng cuồng bạo này lập tức bùng lên mười mấy trượng, trực tiếp đánh bay tam đại thái thượng trưởng lão của Vân gia. Đồng thời, Hoài Vương đang chìm trong đọa lạc ma viêm liền giống như một con dã thú phát điên, hắn điên cuồng gào thét, lao thẳng về phía Vân Triệt, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Thời điểm này, sau khi Vân Khinh Hồng được Vân Triệt truyền thiên địa chi khí để chữa thương, thì đã không thể vọng động huyền khí. Mà trên người Mộ Vũ Nhu cũng có thương tích, tuy rằng thương tích không quá nguy hiểm nhưng cũng không thể chiến đấu tiếp. Hoài Vương chợt điên cuồng lên khiến tất cả mọi người không ứng phó kịp, nhưng lúc này, Tiểu Yêu Hậu chỉ dương mắt nhìn Hoài Vương lao tới mà không hề có ý tứ ngăn cản. Cẩn thận! Chứng kiến một màn này, đám người Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam, Vân Ngoại Thiên liền kinh hãi tới biến sắc, bọn họ lập tức điên cuồng hét lên. Không ai có thể nghĩ rằng Hoài Vương đã bị phong tỏa huyền lực, nhưng vẫn có thể phá tan phong tỏa, mà điên cuồng đánh tới khiến bọn họ muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Trong nháy mắt khi đọa lạc ma viêm cháy lên trên thân Hoài Vương, hai mắt Vân Triệt chợt lóe lên. Ngay khi Hoài Vương điên cuồng xông tới, bàn tay Vân Triệt liền không nhanh không chậm rời khỏi thân thể Vân Khinh Hồng. Trên mặt hắn không hiện ra chút kinh hoàng cùng thất thố nào. Hồng Nhi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, Vân Triệt đã phi thân lao lên đón lấy thế công của Hoài Vương, hai tay hắn nắm chặt xích sắc cự kiếm, phía trên cự kiếm lập tức bị một tầng hỏa diễm kim sắc tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ bao phủ. Triệt Nhi, Mộ Phi Yên kinh hãi hét lên một tiếng. Dưới sự điên cuồng, Hoài Vương đã thả ra toàn bộ thực lực của bản thân. Trong mắt tất cả mọi người, lực lượng điên cuồng của một cường giả đế quân cấp 5 cũng không phải là thứ mà Vân Triệt có thể chống lại. Coi như là chính diện va chạm, Vân Triệt mạnh hơn đối phương gấp 10 lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chết không chút nghi ngờ. Ngay khi Hoài Vương nhìn thấy thân ảnh của Vân Triệt thì con ngươi của hắn liền phóng to, ma viêm toàn thân hắn lại một lần nữa bành trướng lên, trong miệng hắn phát ra một đạo âm thanh hưng phấn, nhưng lại giống như đang thống khổ gào thét, Vân Triệt, chết đi. Chứng kiến một màn này, chan mày Vân Triệt liền nhíu lại, ánh mắt của hắn tỏa ra quang mang băng lãnh. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm được kim sắc hỏa diễm bao phủ liền chính diện va chạm với công kích của Hoài Vương. Bởi vì hắn chỉ cần hơi né tránh một chút thì rất có thể là lực lượng của Hoài Vương sẽ tạo nên tổn thương tới Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu ở phía sau. Kim Ô phần thế lục đệ ngũ trọng, Hoàng Kim đoạn diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đọa lạc ma viêm khổng lồ giống như ma quỷ há miệng lớn, nhào tới cắn về phía Vân Triệt. Trên người Vân Triệt chỉ có tầng hỏa diễm mỏng manh, nhưng hỏa diễm màu vàng kim trên thân kiếm của hắn lại khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Triệt Nhi mau lui lại. Thiếu gia chủ, đây là Hoài Vương ở dưới tín niệm thất khống, dùng hết toàn lực điên cuồng đánh ra một kích. Ngay cả Tiểu Yêu Hậu ở 4 tháng trước cũng sẽ cực lực né tránh va chạm chính diện, lấy thực lực của Vân Triệt, ở dưới loại lực lượng này sẽ bị hủy diệt đến mảnh vụn cũng không lưu lại, tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Mộ Phi Yên cùng Vân Ngoại Thiên giống to khàn cả giọng, liều mạng xông về phía trước, nhưng căn bản là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đọa lạc ma viêm chừng mười mấy trượng, hoàn toàn bao phủ Vân Triệt lại. Nhưng, cho dù bị đọa lạc ma viêm nuốt hết, ngọn lửa màu vàng kia vẫn vô cùng chói mắt, cơ hồ không có nửa điểm bị che đậy. Ngược lại là đọa lạc ma viêm khổng lồ lại bị kim hỏa làm giảm bớt rất nhiều. Càng khiến người ta khiếp sợ là, đạo kim hỏa kia ở dưới đọa lạc ma viêm bao phủ xuống chẳng những không bị oanh diệt trong nháy mắt như mọi người đoán, mà ngược lại tiếp tục hướng về phía trước,

Trong lúc nhất thời có một loại cảm giác lắng nghe thần thoại hư vô, thọ nguyên vô cùng vô tận. Mãi mãi không chết. Cái này sao có thể? Người nghĩ nhiều rồi. Mạt Lị hử nhẹ nói, vô tận thọ nguyên, không có nghĩa là bất tử bất diệt. Có hồng mông sinh tử ấn mang theo, mặc dù không có khả năng thọ nguyên hao hết mà chết, nhưng vẫn có thể bị ngoại lực giết chết. Nếu như một người có được lực lượng vô địch, bất kể là những sinh linh khác, hay là lực lượng tự nhiên cũng không thể dồn hắn vào chỗ chết, có được hồng mông sinh tử ấn, như vậy hắn sẽ trở thành bất tử bất diệt chi thân chân chính. Nếu có được hồng mông sinh tử ấn, đeo ở trên người tiểu yêu hậu, như vậy chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, nàng muốn sống bao lâu liền sống bấy lâu. Chẳng những không chết, hơn nữa vĩnh viễn không bị già yếu. Hồng mông sinh tử ấn, cũng là một kiện vĩnh sinh khí duy nhất trong toàn bộ không gian hồng mông. Năm đó, tất cả chân thần đều điên cuồng, dù sao tuổi thọ chân thần tuy dài, nhưng không phải là vô tận, càng là thần cường đại, càng điên cuồng muốn có được nó. Vĩnh hằng thọ nguyên là dụ hoặc mà bất cứ sinh linh nào cũng không thể chống cự. Cho nên nó có tư cách đứng hàng thứ ba huyền thiên chí bảo. Vân Triệt yên lặng lắng nghe, thật lâu có không nói gì. Huyền thiên chí bảo, từng cái đều có năng lực nghịch thiên. Thiên độc châu là nghịch thiên chi độc, có năng lực rèn luyện, tịnh hóa, luân hồi kính có năng lực xuyên qua luân hồi. Mà huyền thiên chí bảo trong miệng Mạt Lị nói, lại có phương diện vĩnh hằng. Cũng chính là vĩnh sinh chi lực. Vĩnh hằng thọ nguyên, sinh mệnh vĩnh cửu. Chỉ là, vật này nghe vào quá mức hư ảo đến mức Vân Triệt, gần như không có biện pháp suy nghĩ cùng miêu tả sự tồn tại của nó. Vậy cái hồng mông sinh tử ấn này, người biết nó ở nơi nào không? Thanh âm Vân Triệt rất thấp. Người thử nói xem. Mạt Lị chỉ nói ngắn ngủi ba chữ, để biểu đạt sự khinh bỉ đối với Vân Triệt, ta không ngại nói cho người biết. Bên trong bảy đại huyền thiên chí bảo, trụ thiên châu xếp hạng thứ 4, thiên độc châu xếp hạng thứ 5, càn khôn thứ xếp hạng thứ 6, luân hồi kính xếp hạng thứ 7, ở trong lịch sử chưa từng hiện thân mấy lần, nhưng nó đã dẫn phát qua vô số lần cướp đoạt. Trong đó, trụ thiên châu ở thật lâu trước đó đã bị người ta thu lại, cũng trở thành một chí bảo cường đại của tinh giới. Nhưng, chu thiên thủy tổ kiếm, tà anh vạn kiếp luân, hồng mông sinh tử ấn ở sau khi chư thần hủy diệt, liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, lại chưa từng xuất hiện qua. Mặc dù có vô số người đang không tiếc hết thảy tìm kiếm bọn chúng, nhưng thủy chung một tia tung tích cũng không nắm được. Hơn nữa, lấy lực lượng vĩnh hằng của hồng mông sinh tử ấn, coi như nó bị tìm tới thì người tìm được nó cũng vĩnh viễn không thể tiết lộ, nếu không, sẽ có vô cùng vô tận cường giả tuyệt thế đến cướp đoạt. Hơn nữa nó không cần sử dụng, chỉ cần mang theo là được, cực kỳ dễ dàng ẩn tàng sự tồn tại của nó. Cho nên, nó có khả năng bị tìm được. Làm sao? Ngươi muốn đi thử tìm xem một chút sao? Mạt Lị âm trầm nói. Đầu lông mày của Vân Triệt có chút run rẩy, hắn nắm thật chặt hai tay, cắn răng nói, ta cũng không tin, trừ cái đó ra, liền không có phương pháp nào khác. Ta có sư phụ dạy cho ta y thuật, có hoang thần chi lực, có long thần chi huyết, còn có thiên độc châu. Ta cũng không tin không cứu được tiểu yêu hậu. Vân Triệt vừa nói, tay trái vừa nâng lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra hình ảnh thiên độc châu. Hắn tự tay xoa thiên độc châu một vòng, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đại biến. Cả người trực tiếp nhảy dựng lên, cửu dương ngọc của ta đâu? Cửu dương ngọc đi đâu rồi? Tại sao không thấy cửu dương ngọc? Đồ vật đặt ở bên trong thiên độc châu, vô luận như thế nào cũng không thể mất. Nhưng cửu dương ngọc mà Kim Ô hồn linh ban tặng cho hắn, vậy mà biến mất không thấy. Ngớ ngẩn, đến bây giờ ngươi mới phát hiện sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước, tử mạch thiên tinh cùng tử tinh mã não của ngươi làm sao biến mất? Rồi ư? Mạt Lị tức giận. Vân Triệt trừng trừng mắt, tùy theo sắc mặt một trận phát xanh. Đau cả đầu một vòng, gầm thét lên, Hồng Nhi, ngươi đi ra cho ta. Hồng quang lóe lên trước người Vân Triệt, Hồng Nhi xuất hiện ở trước người hắn. Nhưng bộ dạng của nàng giống như vừa mới ở trong giấc ngủ bị đánh thức, đôi tay nhỏ vuốt vuốt mắt vẫn còn mông lung, thanh âm có chút mơ mơ màng màng, chủ nhân, vì cái gì bỗng nhiên gọi người ta đi ra, làm mất giấc ngủ của người ta. Con mắt của Hồng Nhi 4 phần buồn ngủ, 3 phần mê mang, 3 phần vô tội, lại phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Ngạnh ngạnh xinh xinh nén nộ khí vừa mới dâng lên của Vân Triệt trở về. Hắn nhếch miệng, dùng thanh âm run rẩy nói. Ngươi ăn cửu dương ngọc của ta rồi à? Hà, cửu dương ngọc. Đó là vật gì? Ăn ngon không? Trong mắt Hồng Nhi biến thành màu đỏ. Chính là khối thạch đầu hoàng kim sắc. Lớn như vậy này. Vân Triệt nhếch miệng cắn răng miêu tả. Ngô, nha. Ánh mắt Hồng Nhi sáng lên, bỗng nhiên hưng phấn, vẻ buồn ngủ trước đó cũng lập tức tiêu tán. Hóa ra là cái kia. Lúc chủ nhân đưa nó tới, người ta liền ăn hết nó. Vật kia ăn thật ngon, so với long khuyết còn dễ ăn hơn. Còn không có cảm ơn chủ nhân đã cho người ta ăn đồ ăn ngon như vậy đấy. Tạ ơn chủ nhân, hì hì. Lúc mới đưa tới. Chính là nói 2 tháng trước, Kim Ô vừa mới đưa Cửu Dương Ngọc cho hắn, nàng liền ăn rồi. Chờ chút, có quỷ mới đặc biệt tặng cho ngươi ăn. Cảm ơn cái em gái ngươi ấy. Ngươi, thực sự ăn hết toàn bộ. Bên trong quá trình ăn, không có chỗ nào khó chịu, hoặc là lạ ở chỗ nào sao? Thanh âm Vân Triệt càng thêm run rẩy. Theo như Mạt Lị nói thì Cửu Dương Ngọc là thần vật có thể hủy diệt toàn bộ huyễn yêu giới khi phóng thích tất cả lực lượng. Lúc trước hắn cầm trong tay, hai tay cùng trái tim đều có chút run rẩy. Mà Hồng Nhi, vậy mà ăn, hả, không thoải mái. Vì sao lại không thoải mái vậy? Hồng Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên bĩu môi. Đúng rồi, sau khi ăn cái kia à, cái gọi là Cửu Dương Ngọc kia, thân thể bỗng nhiên trở nên rất thoải mái, hơn nữa đặc biệt buồn ngủ. Kỳ quái hơn chính là, rất lâu về sau cũng không cảm thấy đói. Chủ nhân, đồ vật gọi là Cửu Dương Ngọc kia có còn hay không? Người ta còn muốn ăn. Mạt Lị chỉ có cường độ huyền lực là biến thái. Nhưng Hồng Nhi toàn thân cao thấp chỗ nào cũng là biến thái. Ngay cả sự tồn tại của nàng cũng là một sự tình không bình thường. Còn muốn ăn? Ăn cái em gái ngươi ấy. Ngươi coi Cửu Dương Ngọc là kẹo đường sao? Hừ, kiếm và huyền ngọc đều là đồ ăn của Hồng Nhi. Cái trước có thể chuyển hóa thành linh lực của nàng. Cái sau có thể chuyển hóa thành huyền lực của Thái Cổ Huyền Chu. Chính ngươi mang Cửu Dương Ngọc ném vào Thiên Độc Châu, cùng với việc đưa đến miệng nàng không có chút gì khác nhau, ngươi còn trách ai được? Vân Triệt không nói gì. Hắn nào nghĩ tới, ngay cả cái này Hồng Nhi cũng có thể ăn. Bất quá, tác dụng lớn nhất của Cửu Dương Ngọc đối với ngươi mà nói, chính là thôi động Thái Cổ Huyền Chu. Nó cũng nên cho Hồng Nhi ăn hết, bởi vì đây là đường tắt duy nhất rót huyền lực vào Thái Cổ Huyền Chu. Mạt Lị chậm rãi hiện thân. Nàng và Hồng Nhi đứng chung một chỗ, một người có mái tóc huyết hồng yêu dị, một người có mái tóc màu đỏ thắm nhẹ nhàng, mang Thái Cổ Huyền Chu gọi ra đi, có huyền lực Cửu Dương Ngọc, nó sẽ có biến hóa cực lớn. Vân Triệt xòe bàn tay ra, theo ý niệm của hắn triệu hoán, Thái Cổ Huyền Chu, bị ném ở bên trong Thiên Độc Châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có điều, vẻ ngoài của nó đã không còn u ám đỏ sậm như lúc trước, mà giống với màu tóc của Hồng Nhi, đồng thời thân thuyền còn lay động một cỗ khí tức thần bí mà hùng hậu. Đây là Vân Triệt ngơ ngẩn trong giây lát, tiếp theo, hắn cảm nhận được một cỗ liên hệ linh hồn vô cùng rõ ràng, từ bên trên Thái Cổ Huyền Chu, hắn thử ngưng tụ tâm thần, dùng ý niệm đi thao túng. Thái Cổ Huyền Chu lập tức lơ lửng mà lên, thuấn di đến vị trí mà ý niệm của hắn chỉ định, sau đó nhanh chóng biến lớn, một mực tăng lớn đến trình độ hắn dự đoán, rồi lại vụt nhỏ lại, trở về trong lòng bàn tay của hắn. Vân Triệt lại khẽ lay động ý niệm, cả người nhất thời biến mất, ngay cả Hồng Nhi cùng Mạt Lị đứng trước người hắn, cũng biến mất cùng hắn. Chỉ còn Thái Cổ Huyền Chu an tĩnh phiêu phù ở vị trí ban đầu. Theo Vân Triệt hạ đạt ý niệm tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, thế giới trước mắt hắn nhanh chóng hoán đổi, thoáng cái đã ở trong một cái điện đá khổng lồ. Chung quanh là vách đá dài vô tận không thấy cuối, trên không càng là vách tường cao không thấy đỉnh, dưới chân là một cái bệ đá hình tròn thật cao cuối bệ đá, còn có một cái thông đạo có thể cho một người tiến vào. Cái này rõ ràng là cổ bào che trời lúc trước hắn tại Thái Cổ Huyền Chu. Lúc tiến vào cái kia, dưới chân chính là địa phương hắn cứu Hồng Nhi ra. Vân Triệt sửng sốt trong một giây, sau đó thoáng chuyển rời ý niệm, cảnh tượng ngoại giới. Cũng chính là vị trí lúc trước Thái Cổ Huyền Chu nằm hiện ra trong đầu của hắn. Hắn lại động ý niệm, những cảnh tượng này lập tức hóa thành hình ảnh thực chất, trải rộng ra ở trước mắt của hắn. Không hổ là thần vật đến từ thời đại viễn cổ, quả nhiên không tầm thường. Mạt Lị xuất hiện ở bên người hắn, ngắm nhìn bốn phía. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng hiện lên sự kinh hãi nhè nhẹ. Chuyện này cũng quá kỳ dị đi. Vân Triệt hít vào một hơi nói. Hắn đã từng thử nghiệm mối liên hệ đến từ linh hồn kia và lần nào cũng thành công. Hắn có thể tự do khống chế Thái Cổ Huyền Chu di động, có thể tùy ý biến ảo nó to nhỏ, có thể tùy thời truyền ý niệm ra vào. Hơn nữa ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu còn tùy thời thấy được thế giới bên ngoài. Vân Triệt cũng không phải là chưa từng thấy qua Huyền Chu. Nhưng Huyền Chu thần kỳ đến loại trình độ này, hắn ngay cả nghe qua cũng chưa từng nghe. Hơn nữa, ở bên trong liên hệ linh hồn, còn rõ ràng tồn tại không gian xuyên toa. Nói cách khác, chỉ cần lúc này Vân Triệt hạ đạt mệnh lệnh xuyên thẳng hướng đông 3.000 dặm là, Thái Cổ Huyền Chu sẽ mang theo hắn xé mở không gian, xuất hiện ở bên ngoài 3.000 dặm. Mà thời gian chỉ là trong nháy mắt. Ở bên trong liên hệ linh hồn, còn có một điểm đặc biệt là, hắn không phải người duy nhất có thể khống chế Thái Cổ Huyền Chu. Nói cách khác, Thái Cổ Huyền Chu nghịch thiên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể sánh ngang cùng Huyền Thiên Chí Bảo này, coi hắn là chủ nhân thứ hai. Mà chủ quyền khống chế, lại ở trên tay Hồng Nhi. Nói cách khác, thời điểm Vân Triệt cùng Hồng Nhi đồng thời hạ đạt mệnh lệnh đối với Thái Cổ Huyền Chu. Hồng Nhi muốn Thái Cổ Huyền Chu đi hướng Đông, Vân Triệt muốn Thái Cổ Huyền Chu đi hướng Tây, thì Thái Cổ Huyền Chu sẽ không thèm nghe mệnh lệnh của Vân Triệt, ngoan ngoãn đi hướng Đông. Lại nói thí dụ như, Hồng Nhi tự nhiên tức giận, muốn Vân Triệt từ bên trong thái cổ huyền chu xéo đi, Vân Triệt liền phải ngoan ngoãn xéo đi. Mà Vân Triệt muốn ném Hồng Nhi từ bên trong thái cổ huyền chu ra là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Kết luận chính là, mặc dù thái cổ huyền chu đang hồi phục dưới huyền lực cường đại của Cửu Dương Ngọc, nhưng nếu như Vân Triệt muốn sử dụng nó, trước hết phải lấy lòng đại gia có mái tóc đỏ này. Mà nếu như hắn muốn sử dụng kiếp thiên chu ma kiếm, cũng phải hầu hạ thật tốt Hồng Nhi. Tóm lại, hai cái nữ hài mà hắn mang theo trong người, có một cái là sư phụ của hắn, cực khổ làm người chỉ dẫn cho hắn, còn Hồng Nhi chính là một người cái gì cũng không cần làm, mà còn phải hào hào phục vụ. Lấy lực lượng của Cửu Dương Ngọc, tuyệt đối có khả năng để thái cổ huyền chu hoàn thành không gian xuyên toa từ huyễn yêu giới đến thiên huyền đại lục. Về phần có thể hoàn thành bao nhiêu lần, liền không cách nào đánh giá. Dù sao, thế giới bên trong thái cổ huyền chu so với thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới, còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều, lúc nó vận chuyển huyền lực, để sử dụng pháp tắc cùng không gian xuyên toa sẽ tiêu hao rất lớn, ngay cả ta cũng khó mà tính toán. Mạt Lị thản nhiên nói, nhưng trước khi trở về, ngươi cần phải biết rõ ràng phương vị của thiên huyền đại lục. Cái này hẳn là rất đơn giản. Vân Triệt bình tĩnh nói, cha mẹ ta đã từng dùng cấm khí nào đó của Vân gia đi qua thiên huyền đại lục, nhất định bọn họ biết phương vị, hỏi thăm bọn họ là có thể biết. Lúc trước thái cổ huyền chu yên lặng, nên hắn chỉ có thể hơi cảm giác được một tia liên hệ cùng linh hồn của thái cổ huyền chu. Bây giờ thái cổ huyền chu nhờ Cửu Dương Ngọc mà khôi phục, nên đạo liên hệ linh hồn kia cũng trở nên rõ ràng. Tất cả năng lực của nó cũng hiện ra vô cùng rõ ràng ở trong đầu hắn. Mỗi lần chiếc huyền chu này xuất hiện, đều gây nên oanh động to lớn ở thiên huyền đại lục. Nhưng bây giờ sẽ tùy ý hắn thao túng, giống như thao túng cánh tay của mình vậy. Điều kiện tiên quyết là Hồng Nhi không ra quấy rối. Ở trong huyễn yêu giới mỗi một khắc, Vân Triệt đều nhớ về thiên huyền đại lục. Rốt cục bây giờ có phương pháp trở về, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tổn thương tinh huyết của Vân Khinh Hồng dựa vào hắn có thể khỏi hẳn. Chí ít quá trình này cũng phải dài 3 tháng, một ngày cũng không thể nhiễu đoạn, chỉ một cái lý do này cũng đủ cho hắn không thể phân tâm. Dù sao, hắn cũng không có cách nào đánh giá huyền lực của Cửu Dương Ngọc, có thể khiến thái cổ huyền chu vừa đi vừa về mấy lần, cũng không dám ở trong 3 tháng này tăng thêm tiêu hao cho thái cổ huyền chu. Thu hồi thái cổ huyền chu, mang Hồng Nhi ném vào trong Thiên Độc Châu, Vân Triệt liền xuất ra Bá Hoàng Đan. Lấy năng lực rèn luyện của Thiên Độc Châu, chia cắt Bá Hoàng Đan thành 2 khỏa chỉ cần thời gian trong nháy mắt. Hơn nữa, không có nửa điểm dược lực tổn thất. Nhưng Vân Triệt cũng không có lập tức chia cắt nó, mà đưa tay hợp lại, lấy huyền lực bao phủ nó, tỉ mỉ thăm dò dược lực cùng thành phần ẩn chứa bên trong. Không bao lâu, hắn mở to mắt, trên mặt còn mang theo một chút thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm, thế mà chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, chất lượng của khỏa Bá Hoàng Đan này thật là không đáng nhìn. Nếu như Bảo Thanh Vương dùng cả đời luyện chế Bá Hoàng Đan nghe được câu nói này của Vân Triệt, tuyệt đối sẽ tức giận đến mức điên lên. Hận không thể cầm cán đao chặt hắn vài cái. Mặc dù Bá Hoàng Đan cần có vật liệu chân quý, nhưng vẫn chưa tới trình độ kỳ chân tuyệt thế. Mặc dù những tài liệu này đối với người bình thường mà nói đều là vạn kim khó cầu, nhưng đối với gia tộc thủ hộ, vương phủ lại có thể nói là nắm một bó to, mấy ngàn năm, vạn năm tích lũy cũng không phải là để nói chơi. Nhưng, Bá Hoàng Đan quý giá như vậy, thậm chí ngay cả gia tộc thủ hộ, vương phủ cũng vì nó mà thèm nhỏ nước dãi, là bởi vì luyện chế ra nó thật sự là quá mức gian nan. Mỗi khi luyện chế ra một viên, đều hao phí vô số tâm lực cùng thời gian. Chu kỳ luyện chế một khỏa Bá Hoàng Đan, dài hơn 50 năm. Mà ở bên trong 50 năm này, nhất định phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, khống chế hỏa hầu. Thời điểm cho thêm tài liệu và số lượng, đều chính xác tới cực điểm. Mỗi ngày, còn phải đúng thời gian dùng thần lộ cùng hoàng hôn chi lộ đến tịnh hóa. Còn phải tùy thời dùng huyền khí để dẫn dắt dược lực. Bên trong 50 năm, chỉ cần có bất luận một ngày sai sót, liền lãng phí công sức 50 năm. Trong Bảo Thanh Vương phủ, thậm chí là toàn bộ huyễn yêu giới, người có năng lực luyện chế Bá Hoàng Đan, chỉ có 2 người. Hơn nữa 2 người kia, hao hết tất cả tinh lực, một lần cũng chỉ có thể luyện chế một khỏa. Mỗi lần đều nơm nớp lo sợ, xác suất luyện chế thành công Bá Hoàng Đan thành cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Cho nên, mỗi 100 năm Bảo Thanh Vương phủ, cũng chỉ có thể luyện thành tối đa 2 viên Bá Hoàng Đan. Nói không khoa trương, chứ mỗi một khỏa Bá Hoàng Đan, đều phải dùng Bảo Sinh Mệnh đi luyện chế. Nhưng quá trình luyện chế gian khó tới cực điểm này, đối với Thiên Độc Châu mà nói. Vân Triệt tiện tay ném Bá Hoàng Đan qua một bên, chẳng muốn để vào bên trong Thiên Độc Châu, sau đó đi ra khỏi viện tử, thẳng đến dược các của Vân gia. Vân gia truyền thừa vạn năm, tự nhiên các loại linh dược cũng vô cùng phong phú. Dược các ở trong 12 gia tộc thủ hộ không tính là quá lớn, chỉ chừng 3 tầng, nhưng mỗi một tầng đều lớn hơn rất nhiều so với Tiêu Môn hắn ở năm 16 tuổi. Dược các của một cái gia tộc là nội tình cùng hạch tâm của toàn bộ gia tộc, có thể nói đó là nơi quan trọng nhất, cho nên sẽ có cường giả cùng kết giới cường đại thủ hộ. Canh giữ ở trước dược cát là một lão giả có mái tóc và lông mày chuyển sang màu hoa dâm tên là Vân Dược. Hắn đã gần 2.000 tuổi, là một trong những nhân vật có bối phận cao nhất trong Vân gia, cả đời đều canh giữ ở dược cát. Nhìn thấy Vân Triệt đến, hắn chủ động ra nghênh đón, cười ha hả nói, thiếu gia chủ, muốn tiến vào dược cát. Đối với vị lão tiền bối này, Vân Triệt cung kính nói, vâng, làm phiền tiền bối. Không biết vãn bối có thể tự do lấy dùng dược liệu bên trong dược cát không? Vân Dược ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt nhìn Vân Triệt tràn đầy thưởng thức, ngài là thiếu gia chủ Vân gia ta, bất luận Vân gia có cái gì, ngài cũng có thể tự do lấy. Lão hủ sẽ mở kết giới ra cho thiếu gia. Thanh âm Vân Dược rơi xuống, kết giới thủ hộ trước dược các cũng biến mất theo, hắn tránh người ra, không người nói, mời thiếu gia chủ vào, nếu như có phân phó, có thể tùy thời gọi lão hủ đến. Làm phiền. Sau khi Vân Triệt tiến vào dược các, kết giới cũng theo đó hiện ra. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Vân Triệt khẽ người đã phân biệt ra mấy chục loại dược liệu cực kỳ chân quý. Hắn bước lên phía trước, nhìn xung quanh trái phải, không đến một giờ, tầng thứ nhất dược các đã bị hắn đi mấy lần, tất cả dược liệu chứa đựng trong này, vị trí và số lượng của chúng, thậm chí năm tuổi, đều rõ ràng trong lòng. Sau đó hắn đi lên tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cuối cùng, dừng lại ở tầng thứ ba. Tầng thứ ba dược các, cất giữ linh dược cùng huyền ngọc cao cấp nhất của Vân gia. Chỉ cần linh khí nồng đậm tới cực điểm ở nơi này, cũng đủ để huyền giả cảnh giới sơ huyền, nhập huyền có thể ở trong thời gian ngắn tùy ý đột phá bình cảnh. Vân Triệt ngồi xếp bằng ở trung tâm tầng thứ ba dược các, sau đó thu nạp một đống lớn linh dược, linh ngọc đặt chung một chỗ. Tay trái chụp lên, rèn luyện chi quang màu xanh biếc của Thiên Độc Châu chớp động. Thời gian trôi qua như một cái nháy mắt, 30 khỏa bá hoàng đan bày ở trước mặt Vân Triệt. Chung quanh là một đống phế liệu thải ra. Nếu như một màn này bị người Bảo Thanh Vương phủ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hãi đến mức cầm hung hăng nện xuống mặt đất. Vân Triệt cầm lấy một khỏa trong đó, tùy ý nhìn một chút đan dược do Thiên Độc Châu rèn luyện ra, đều có chất lượng hoàn mỹ, chỉ riêng màu sắc cùng khí tức đã thuần túy hơn so với viên đan dược do Bảo Thanh Vương phủ luyện chế ra, dược liệu cùng độ ôn hòa càng là vượt xa. Thậm chí dược liệu hao tổn cũng chỉ bằng 1/4 dược liệu Bảo Thanh Vương phủ sử dụng mà thôi. Dù sao, phương pháp luyện chế của thường nhân cũng không cách nào tránh khỏi sói mòn dược lực, mà Thiên Độc Châu rèn luyện nửa điểm dược lực cũng không sói mòn. Vân Triệt mang tất cả các loại bá hoàng đan nâng lên, tự nhủ, cái này nhưng để người khác sống thế nào? Cũng không cần quá phách lối như thế, trước tiên tùy tiện luyện mấy trăm khỏa đi. Vân Triệt ở bên trong dược các đợi một lần chính là một buổi chiều, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, cũng chưa hề đi ra. Không gian trong đình viện của Vân Khinh Hồng vặn vẹo, thân ảnh tiểu yêu hậu chậm rãi hiển hiện. Nhìn thấy tiểu yêu hậu bỗng nhiên đến, vợ chồng Vân Khinh Hồng đồng thời hướng về phía trước, bái kiến tiểu yêu hậu. Vân gia chủ có thương tích trong người, không cần đa lễ. Tiểu yêu hậu nhẹ khoát tay. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự lập tức ngừng động tác của Vân Khinh Hồng, cùng Mộ Vũ Nhu lại, bản hậu đến, chỉ là vì thăm viếng thương thế của Vân gia chủ, nhìn sắc mặt Vân gia chủ, giống như còn có thể khôi phục. Vân Khinh Hồng chắp tay nói, được tiểu yêu hậu quan tâm, Vân Mỗ cảm kích trong lòng. Triệt Nhi y thuật bất phàm, tổn thương của Vân Mỗ đã không còn đáng ngại. Theo Triệt Nhi nói, 3 tháng sau liền khỏi hẳn. Khỏi hẳn. Trên mặt của tiểu yêu hậu hiện lên một thoáng kinh ngạc trong chớp mắt. Tiếp theo chậm rãi gật đầu, vậy thì thật không thể tốt hơn. Nếu như thế, hẳn là Vân gia chủ không ngại đại điển 5 ngày sau. Vân Khinh Hồng không chút do dự nói, tiểu yêu hậu yên tâm, đại điển 5 ngày sau, vợ chồng chúng ta nhất định không thể vắng mặt. Ừm, tiểu yêu hậu nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nghiêng ánh mắt, thản nhiên nói, Vân Triệt ở trong nhà sao? Vân Khinh Hồng nói, vừa nãy lục trưởng lão đến, đã nói nhìn thấy Triệt Nhi tiến nhập dược các, có lẽ hiện tại còn ở bên trong dược các. Ta lập tức cho người đi gọi hắn ra. Không cần. Tiểu yêu hậu khoát tay, hắn nhập dược các, nhất định là vì điều phối linh dược để Vân gia chủ khôi phục tốt hơn, bản hậu sẽ không quấy rầy. Lúc thanh âm rơi xuống, không gian chung quanh tiểu yêu hậu lập tức vặn vẹo, tiếp theo hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Tiểu yêu hậu chuyên môn tới hỏi Triệt Nhi, xem ra nàng đối với Triệt Nhi cũng là cực kỳ coi trọng đây. Mộ Vũ Nhu vừa cười vừa nói, ha ha, đó là tự nhiên. Dù sao 4 tháng kia Triệt Nhi và tiểu yêu hậu cùng chung hoạn nạn. Nói không chừng, vẫn là Triệt Nhi cứu được tiểu yêu hậu. Vân Khinh Hồng cười khẽ, chỗ sâu trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì sau khi tiểu yêu hậu quay người, khiến hắn có một loại cảm giác tránh né. Nhưng hắn và tiểu yêu hậu tiếp xúc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy tiểu yêu hậu chủ động né tránh ánh mắt. Hẳn là ảo giác rồi. Hoặc là mình càng nghĩ quá. Vân gia dược các, tầng thứ ba. Vân Triệt vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau khi lấy linh dược cùng huyền ngọc một lần nữa hắn đã ngồi gần nửa canh giờ. Lúc này, trong tay của hắn cầm một viên thuốc màu đỏ nhạt, quang mang đan dược ảm đạm, nhưng phóng thích ra một loại khí tức rất là đặc biệt. Hai mắt Vân Triệt yên lặng nhìn nó, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên vang lên thanh âm của Mạt Lị, nhìn xem phía sau của ngươi đi. Vân Triệt sững sờ, sau đó quay người lại nhanh như tia chớp, địa phương sau lưng hắn không đến 5 bước, có một bóng người màu xám cho lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi đồng tử giống như ám dạ tinh thần lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu, yêu hậu, Vân Triệt há miệng, hơn nửa ngày mới khép lại, ngươi đến đây lúc nào? Không đúng, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết trên người, linh giác mạnh mẽ đến mức có thể xưng là biến thái. Toàn bộ huyễn yêu giới, có thể gần đến hắn 5 bước còn không bị hắn phát giác, cũng chỉ có thể là tiểu yêu hậu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu yêu hậu không trả lời vấn đề của hắn, mà lạnh lùng hỏi, cảm giác băng lãnh bên trong thanh âm của nàng gần như khoan thủng tim hắn, nhưng đây cũng không phải là cố tình làm, mà nàng từ trước đến nay đều như thế. Vân Triệt đứng dậy, ta đang luyện dược, ngươi tới nơi này. Luyện dược? Không đỉnh, không lô, không khí, ngươi luyện dược như thế nào? Tiểu yêu hậu mặt không thay đổi, nói người khác không thể, nhưng không có nghĩa là ta không thể. Ngoại trừ kinh hãi lúc đầu ra, thần sắc Vân Triệt đã khôi phục như thường. Nếu nói toàn bộ huyễn yêu giới có người chân chính không sợ tiểu yêu hậu, cũng chỉ có Vân Triệt. Hắn khẽ vươn tay, kẹp lấy viên an dược màu đỏ nhạt hắn vừa mới nhìn chăm chú ở giữa ngón tay. Tiểu yêu hậu, ngươi tới thật đúng lúc. Viên đan dược này, chính là luyện chế cho ngươi. Cho bản hậu. Đầu lông mày tiểu yêu hậu khẽ nghiêng, bản hậu cần gì đan dược làm gì? Viên đan dược kia, được ta dung hợp tất cả linh dược cùng huyền ngọc có tác dụng kéo dài tính mạng, ở nơi này. Vân Triệt chậm rãi nói, thần sắc ảm đạm thoáng qua một cái rồi biến mất, ta không cách nào xác định nó có thể kéo dài sinh mệnh của ngươi hay không, nhưng ít ra dược lực của nó rất ôn hòa, ăn hết cũng không có chỗ xấu gì. Mắt tiểu yêu hậu như hàn tinh, không có chút gợn sóng nào, thần sắc càng là không chút xúc động, tay áo nàng hất lên, viên đan dược trong tay Vân Triệt đã bị nàng hút vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào trong không gian của mình, niệm tình ngươi khổ tâm, bản hậu liền nhận. Nhưng sau này không cần tiếp tục làm sự tình không có chút ý nghĩa nào như này. Mệnh số của bản hậu là do Kim Ô Thánh Thần chính miệng nói, ngay cả Kim Ô Thánh Thần cũng khẳng định như thế, thế gian này còn có cái gì có thể sửa đổi. Bản hậu so với ngươi càng rõ ràng trạng thái của cỗ thân thể này hơn, xem như ngươi dùng hết tất cả linh dược Vân gia các ngươi tích lũy vạn năm, thậm chí hao hết tất cả tử mạch thần tinh của huyễn yêu giới, cũng không có khả năng kéo dài tính mệnh của bản hậu mệnh dù chỉ là một hơi. Chẳng qua là tăng thêm lãng phí mà thôi. Việc ngươi cần làm nhất chính là giữ vững bí mật số mệnh, không thông báo bất luận cái gì cho người khác là được. Về phần cái khác, ngươi không nên để ý, ngươi không cần nhiều chuyện. Không. Vân Triệt lại nhìn thẳng vào ánh mắt của tiểu yêu hậu, kiên quyết lắc đầu, nếu như ngươi chỉ là tiểu yêu hậu, chỉ cần không liên quan đến lợi ích an nguy của Vân gia ta, ngươi sống hay chết ta cũng lười đi xen vào việc của người khác. Nhưng, chuyện này, ta không cách nào không để trong lòng. Ta cũng sẽ không cho phép 3 năm sau ngươi liền chết. Bởi vì ngươi là nữ nhân của Vân Triệt ta. Ánh mắt tiểu yêu hậu hơi lay động, tiếp theo trở nên lạnh lùng, làm càn. Vân Triệt, ngươi có biết chỉ bằng việc ngươi dám nói với bản hậu như thế, bản hậu có thể ban thưởng cho ngươi tội chết không? Uy áp kinh khủng của tiểu yêu hậu, đủ để một cao cấp đế quân run lẩy bẩy, nhưng trên mặt Vân Triệt lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại khóe miệng kéo một cái, không nhanh không chậm nói, coi như ta tin tưởng trên đời có quỷ, cũng tuyệt không tin ngươi sẽ giết ta. Ngươi là tiểu yêu hậu, mà ta Vân Triệt là nam nhân của tiểu yêu hậu ngươi. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, cũng là ngươi chủ động ép buộc ta. Xoẹt. Ngọn gió hung hăng xé rách không gian, bóng xám trước mắt Vân Triệt nhoáng lên một cái, một đôi tay nhỏ nhắn đã nắm lấy cổ của hắn. Nàng nắm vô cùng chặt, để hắn triệt để ngạt thở, xương cổ gần như bị bóp gãy. Nếu không phải dáng người tiểu yêu hậu, quá mức nhỏ nhắn xinh xắn thì hắn đã bị nhấc hai chân lên khỏi mặt đất. Ngươi thật sự cho rằng bản hậu không dám giết ngươi sao? Mặt mũi tiểu yêu hậu gần trong gang tấc, đồng tử của nàng thâm thúy như tinh không vô tận. Nội tâm lạnh lẽo như băng ngục, 3 năm cuối cùng này của bản hậu, chính là dùng máu tươi đến thanh tẩy huyễn yêu giới. Chỉ cần bản hậu nguyện ý, không có người nào là không thể giết chết. Mà ngươi, biết quá nhiều bí mật của bản hậu, vốn là người đáng chết, lại còn dám ở trước mặt bản hậu càn rỡ. Một mùi máu tanh truyền vào linh giác tiểu yêu hậu, nàng chợt thấy bên trên ống tay áo bên phải của Vân Triệt, có một vết máu dài khoảng 2 tấc, hơn nữa từ mùi máu tanh có thể phán đoán, thời gian vết máu xuất hiện cũng không lâu. Song mi của nàng hơi trầm xuống, tiếp theo liền rời ánh mắt đi. Vân Triệt không thể thở nổi, toàn thân càng giống như bị sơn nhạc trọng áp, không xuất ra được nửa điểm lực lượng dãy giụa, mặt của hắn dần dần nổi lên tầng một tái nhợt, nhưng ánh mắt lại là không có nửa điểm sợ hãi, dùng thanh âm gian nan nhưng vô cùng rõ ràng nói, ta mới không tin. Ngươi lại giết ta. Ánh mắt tiểu yêu hậu càng trở nên băng lãnh, thanh âm cũng triệt để xuyên thấu cốt tủy. Vậy ngươi muốn thử nhìn một chút không? Được. Cổ tay nhỏ càng thêm nắm chặt, để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn lại cười lớn, cho ta nhìn xem. Ngươi dùng phương thức gì giết ta? Bên trong thanh âm không lưu loát, Vân Triệt ngưng tụ tất cả huyền lực có thể di động, tay phải của Lực bỗng nhiên duỗi ra nhanh như tia chớp, dùng sức chộp vào bộ ngực hơi lỏng của tiểu yêu hậu. Lập tức, một cảm giác mềm mại truyền vào tay Vân Triệt. Áo bào xám của tiểu yêu hậu rất mỏng manh, Vân Triệt có thể rõ ràng cảm thụ được hình dạng cùng sự mềm mại trong lòng bàn tay hắn. Một tiếng oanh lôi vang lên, thân thể của Vân Triệt bay ra ngoài như đạn pháo, sau đó oanh một tiếng nện ở trên vách tường dược cát, đụng vỡ hai lớp tường dùng vạn niên huyền ngọc xây lên. Vân Triệt nằm một hồi lâu ở trên mặt đất, mới miễn cưỡng vị ngọc vỡ đứng lên, bưng lấy yết hầu, một bên ho khan một bên cười đắc ý, khụ khụ, còn muốn cậy mạnh sao? Ngươi căn bản không có khả năng giết ta. Ngực tiểu yêu hậu chập trùng, trên người lay động sát khí nghiêm nghị. Nàng xoay người sang chỗ khác, băng lãnh vô tình nói, bản hậu không giết ngươi, là bởi vì ngươi từng đã cứu mệnh bản hậu, lại càng không nguyện có lỗi với Vân gia. Sự tình Kim Ô Lôi Viêm Cốc, bản hậu chỉ là lợi dụng thể chất Phượng Hoàng, cùng long thần của ngươi để thu hoạch được lực lượng báo thù, ngươi lại cho là bản hậu, bởi vì vậy mà sinh ra tình yêu nam nữ đối với ngươi sao? Ngây thơ hoang đường. Vân Triệt, hôm nay bản hậu không giết ngươi, xem như trả ơn ngươi khi đó cứu bản hậu một mạng. Nhưng sau ngày hôm nay, nếu ngươi còn dám xúc phạm bản hậu, còn dám nhắc tới sự tình Kim Ô Lôi Viêm Cốc, bản hậu chắc chắn ngươi. Tiểu yêu hậu nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo nàng lạnh lùng hừ một tiếng, không gian chung quanh vặn vẹo, cả người hoàn toàn biến mất ở trước mắt Vân Triệt. Hô! Thân thể của Vân Triệt chậm rãi trượt xuống, sau đó trùng điệp ngồi ngay đó. Mặc dù vừa rồi tiểu yêu hậu không có hạ sát thủ, nhưng xuất thủ tuyệt đối không nhẹ, để khí huyết toàn thân hắn đại loạn. Đoán chừng hơi nặng một chút, cũng đủ để hắn thất khiếu chảy máu. Nữ nhân này, ra tay thật ác. Vân Triệt một tay xoa yết hầu, một tay ôm lấy ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu yêu hậu biến mất, bỗng nhiên có chút thất thần nói, Mạt Lị, ngươi nói ta có cần điều phối cho tiểu yêu hậu một chút tiên tri ngọc dịch không? Tiên tri ngọc dịch? Đó là cái gì? Lại là đan dược dùng để kéo dài tính mạng sao? Không phải dùng để kéo dài tính mạng, nhưng nữ tử mỗi ngày phục dụng một chút, có thể để bộ ngực trở nên càng đầy đặn hơn, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa không có bất luận tác dụng phụ gì. Tiểu yêu hậu chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều bộ ngực hơi bằng phẳng. Đơn giản giống như ngươi vậy, hít hà. Đau đớn trên người để Vân Triệt thở dốc một trận. Một cỗ sát khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân Vân Triệt, Mạt Lị cười lạnh, ta vốn có một chút đồng tình đối với ngươi nhưng hiện tại thực hận tiểu yêu hậu, không có cắt ngang xương cốt toàn thân ngươi. Tiểu yêu hậu cũng không có rời xa, lúc nàng xuất hiện lần nữa, là ở trên không dược các trăm trượng. Bàn tay ngọc vươn ra, ở giữa lòng bàn tay là viên đan dược màu đỏ nhạt của Vân Triệt, nàng cầm lấy đan dược, chậm rãi nhích đến gần môi, bỗng dưng, động tác của nàng ngừng lại. Từ bên trên đan dược, nàng ngửi được một tia huyết khí cực kỳ nhỏ. Trước mắt của nàng, lập tức hiện lên vết máu bên trên ống tay áo của Vân Triệt, tia huyết khí này, cùng mùi máu tanh bên trên ống tay áo của hắn, hoàn toàn giống nhau như đúc. Cánh tay của tiểu yêu hậu rủ xuống, một trận sợ run, tiếp theo thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở nơi đó. Cuối cùng Vân Triệt cũng bình phục khí huyết, đứng dậy, nhìn vách tường bị nện nát, gương mặt phiền muộn, vạn niên huyền ngọc này đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. Lúc này, có một cỗ khí tức từ phía sau hắn truyền đến, hắn quay người lại, nhìn thấy tiểu yêu hậu đi mà quay lại, mà trên mặt của nàng, rõ ràng phẫn nộ. Viên đan dược này, là ngươi dùng máu của mình luyện chế. Tiểu yêu hậu cầm lấy viên thuốc màu đỏ nhạt, thanh âm vô cùng trầm thấp. Không đợi Vân Triệt trả lời, tiểu yêu hậu đã tức giận nói. Ngươi cho là long thần chi huyết không gì không làm được sao? Ngươi cho rằng ngươi có biện pháp nghịch lại số mệnh mà Kim Ô, thánh thần cũng không có cách nào thay đổi sao? Ta không biết nhưng cho dù chỉ có một điểm tác dụng, ngươi liền cam nguyện không ngừng dùng máu của mình đến làm thuốc luyện dược sao? Bên trong ánh mắt băng lãnh của tiểu yêu hậu lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, ngươi cảm thấy làm như thế, bản hậu sẽ mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt à? Hừ, có khi ngươi rất thông minh, có khi lại ngu không ai bằng. Ngươi cho rằng đây là đang nịnh nọt bản hậu. Tiểu yêu hậu giơ cánh tay lên, ngón tay giữ kẹp lấy viên thuốc màu đỏ nhạt kia nói, nhưng đối với bản hậu mà nói, nếu không cẩn thận ăn vào, sẽ bị vết máu của ngươi nhiễm bẩn thân thể. Thanh âm rơi xuống, một đoàn xích kim hỏa diễm thiêu đốt ở trong lòng bàn tay nàng, mang viên đan dược mà Vân Triệt dùng máu của mình, luyện chế thiêu cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Vân Triệt, hừ, tiểu yêu hậu bỏ cánh tay xuống, xoay người sang chỗ khác, biến mất ở trước mắt của hắn. Ai? Vân Triệt lắc đầu, thở dài một tiếng, tự nhủ, Cần gì phải như vậy chứ? Ta so với ngươi càng hiểu rõ nữ nhân hơn. Phía trên dược các, tiểu yêu hậu xòe bàn tay ra, chậm rãi mang một viên thuốc màu đỏ nhạt đặt vào môi, nhẹ nhàng nuốt xuống. Một cỗ khí tức ấm áp lập tức lan tràn ngập toàn thân của nàng. Nàng lơ lửng mà lên, hướng vào trong bên yêu hoàng thành mà đi, không trung mênh mông, nhưng nàng cô đơn lẻ bóng. Hơn 100 năm qua, nàng vẫn luôn một mình như vậy, có lẽ nó đã sớm thành thói quen. Chỉ là hôm nay, bên trong cuộc đời cô độc của nàng, mơ hồ xen lẫn một tia cô đơn cùng chua xót chưa bao giờ có. 7 ngày sau khi tiểu yêu hậu trở về, đại điển bị gián đoạn 4 tháng trước tiếp tục diễn ra, yêu hoàng đại điện bị hư hại rất nhiều, cũng được tu sửa hoàn chỉnh trong 7 ngày này. So với 4 tháng trước, đại điện không ngừng vang lên tiếng nghị luận, thế lực hai phái kịch liệt tranh chấp, nhân số trong yêu hoàng đại điện hôm nay càng nhiều, nhưng hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức ngay cả thanh âm thở dài cũng không nghe được. Vị trí hạch tâm cũng xuất hiện biến hóa rõ rệt, cái ghế thủ tịch gia tộc thủ hộ, viết một chữ vân thật to, mà vị trí hách liên nhất tộc ngồi 4 tháng trước, lại lấy hách liên cuồng cầm đầu, sau là tất cả nhân vật cao tầng của gia tộc quỳ gối trong đại điện, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, những thế lực quy hàng Hoài Vương phủ, vô luận là gia tộc thủ hộ hay là vương phủ, hay là cường giả tuyệt thế danh chấn thiên hạ, đều quỳ ở nơi đó, thừa nhận uy áp lạnh như băng của tiểu yêu hậu. Nghi thức phong vương của Tiêu Vân chuẩn bị như thế nào rồi? Hồi bẩm tiểu yêu hậu, đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai là có thể tiến hành nghi thức phong vương. Chỉ là nơi an trí vương phủ của Tiêu Vương, còn xin tiểu yêu hậu chỉ thị. Tự nhiên là càng gần Vân gia càng tốt. Vâng, vi thần đã rõ. Năm nay Tiêu Vương 22 tuổi, chưa thành lập gia thất đã thành vương, sự tình vương phi, cũng nên xác định sớm đi. Ánh mắt tiểu yêu hậu chuyển hướng đến thiên hạ nhất tộc, năm nay ái nữ của thiên hạ gia chủ vừa tròn đôi mươi, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên tư bất phàm, lại chưa hôn phối với ai. Bản hậu nghe đồn nàng cùng Tiêu Vương đã sớm có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, thật là ông trời tác hợp cho. Bản hậu cố ý chỉ hôn thiên hạ đệ thất cho Tiêu Vương, không biết ý thiên hạ gia chủ như thế nào. Lời nói của tiểu yêu hậu để Tiêu Vân há to miệng, nửa ngày chưa tỉnh hồn. Thiên hạ đệ thất càng là trực tiếp a một tiếng, hai tay gắt gao che miệng lại, kích động đến mức mặt mũi tràn đầy ánh đỏ của nắng chiều. Thiên hạ hùng đồ vội vàng rời ghế, tiểu yêu hậu tự mình chỉ hôn, là may mắn của tiểu nữ, hùng đồ tự nhiên không có chút dị nghị nào. Hùng đồ thay tiểu nữ cảm ơn tiểu yêu hậu ban ân. Thiên hạ đệ thất cảm ơn tiểu yêu hậu ban ân. Thiên hạ đệ thất hạ bái, vẻ mặt đỏ thật lâu không có tiêu tan hiện lộ rõ sự vui mừng trong nội tâm của nàng. Ai ô, lão thất, xấu hổ kìa. Thiên hạ đệ ngũ giật giật góc áo thiên hạ đệ thất, vô lực cười nói. Xấu hổ cái đầu huynh ấy. Thiên hạ đệ thất dùng thanh âm trầm thấp, hung tợn nói, món nợ các huynh khi phụ vân ca ca của ta còn chưa có tính cùng các huynh đâu. Hừ, ngươi không phải là em gái ta sao? Thiên hạ đệ ngũ cẩn thận nói, trong lòng càng xoắn xuýt vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, cái tên bị mọi người trong yêu hoàng thành giễu cợt là thiên huyền con hoang lúc trước, thế mà bây giờ? Ai, thực sự là thế sự vô thường, nhưng lấy tính cách của tiểu tử Tiêu Vân kia, cũng không đến nỗi ghi hận chúng ta đi. Dù sao, dứt bỏ thân phận khi đó của hắn, thì tính cách cùng tình cảm đối với lão thất vẫn là cực tốt. Tiêu Vân cũng rời ghế ngồi, cưỡng chế kích động nói, Tiêu Vân tạ ơn tiểu yêu hậu tứ hôn, Tiêu Vân nhất định không phụ thất muội. Vừa nói, hắn vừa không kìm chế được nhìn về phía thiên hạ đệ thất, ánh mắt hai người đụng chạm cùng một chỗ, thiên hạ đệ thất hướng hắn lè lưỡi một cái, làm mặt quỷ, mặc dù trước mắt bao người, nét mặt tươi cười của nàng vẫn rực rỡ như trăm hoa đua nở. Tiểu yêu hậu khẽ gật đầu, như thế là không thể tốt hơn. Vân gia chủ, thiên hạ đệ thất là minh châu quý báu nhất của thiên hạ nhất tộc, xính lễ của vân gia các ngươi cũng không thể sơ sài. Vân Khinh Hồng đứng dậy, cười nói, đây là tự nhiên. Vân mỗ đối với công chúa thiên hạ gia vốn rất là yêu thích, nếu như việc này thành, vân gia ta sẽ là song hỷ lâm môn. Đợi chọn được ngày tốt, vân mỗ sẽ mang theo trọng lễ, tự mình đến nhà cầu hôn cho Tiêu Nhi. Từng ánh mắt hâm mộ rơi vào người thiên hạ hùng đồ, mặc dù thiên hạ hùng đồ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mặt đỏ lên lại không cách nào che giấu được, trong lòng càng là một trận tâng bốc. Lúc trước, hắn vừa nghĩ tới chuyện nữ nhi mình cùng Vân Tiêu, đầu liền xù lông, mà bây giờ nữ nhi có thể gả cho Tiêu Vân, lại trở thành tạo hóa cho toàn bộ thiên hạ gia tộc. Bởi vì bây giờ Tiêu Vân đã xưa đâu bằng nay, bây giờ Vân gia càng là không thể so sánh nổi. Đại điển trôi qua rất nhanh, đám người quy hàng Hoài Vương cũng đã quỳ hai canh giờ, toàn bộ quá trình quỳ ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám, đừng nói chen vào nói, mà ngay cả cái rắm cũng không dám thả, giống như một đám phạm nhân chờ đợi xét xử. Không đúng, bọn hắn vốn là tội nhân. Lúc này, ánh mắt tiểu yêu hậu bỗng nhiên chuyển hướng xuống dưới đại điện, ánh mắt vốn bình hòa, cũng thoáng chốc lạnh xuống. Mặc dù người quỳ ở nơi đó đều không có ngẩng đầu, nhưng uy áp của tiểu yêu hậu lại như một lưỡi đao âm hàn dính vào cổ của bọn hắn, để toàn thân bọn họ giật mình, cuống quýt cúi đầu thấp hơn, không dám thở mạnh một cái. Bản hậu muốn các ngươi ở trong vòng 10 ngày chu tận cửu tộc Hoài Vương. Bây giờ 7 ngày đã qua, các ngươi làm như thế nào rồi? Âm điệu tiểu yêu hậu nói chuyện cùng bọn họ, cùng với Vân gia, thiên hạ nhất tộc hoàn toàn khác biệt, trầm thấp đến mức để bọn hắn ngạt thở. Tiểu yêu hậu không có hỏi rõ người. Nào, nên mấy cái gia chủ quỳ gối ở phía trước nhất vội vàng chen lấn nói hồi. Hồi bẩm tiểu yêu hậu, 4 tộc bên cha, 3 tộc bên mẹ, 2 tộc bên vợ của Hoài Vương đã bị tru sát toàn bộ, một cái đều không có để lại. Những người ở ngoại thành cũng đều bị tiêu diệt toàn bộ, xin tiểu yêu hậu yên tâm. Thi thể đã làm theo phân phó của tiểu yêu hậu, công khai đốt diệt ở trước cửa thành. Tất cỏ không lưu. Mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, cho dù chúng ta muôn lần chết cũng tuyệt không dám làm trái. Hách Liên cuồng luống cuống tay chân, xuất ra một cái ngọc giản, hai tay nâng cao, sâu dưới lòng đất Hoài Vương phủ, có một gian không bị thiêu hủy, ở bên trong tìm được cái ngọc giản này. Bên trong minh ấn là Đọa Viêm Ma Công của Hoài Vương phủ. Tiểu yêu hậu thân phụ thần lực, tự nhiên Đọa Viêm Ma Công không có tư cách tiến nhập chi nhãn của người. Chỉ là, phần cuối cùng ngọc giản này lại ghi lại một loại huyết độn thuật. Hẳn là cái Minh Vương sử dụng lúc đào tẩu. Nguyệt mi tiểu yêu hậu hơi động, khẽ vươn tay, ngọc giản trong tay Hách Liên cuồng đã bay đến tay nàng. Vân Triệt ngồi ở bên người Vân Khinh Hồng cũng dồn ánh mắt nhìn chăm chú vào cái ngọc giản lộ ra âm khí kia. Huyết độn thuật hôm đó Minh Vương sử dụng rất là quỷ dị, lấy năng lực của tiểu yêu hậu cũng không thể phân biệt vị trí hắn bỏ chạy. Nhưng nếu hiểu thấu đáo huyết độn thuật Minh Vương sử dụng, lần sau rơi vào tay tiểu yêu hậu, hắn mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu yêu hậu trực tiếp mang ngọc giản trải rộng ra, quả nhiên thấy được một môn huyết độn thuật quỷ dị ở cuối cùng. Nàng nhàn nhạt liếc mắt mấy cái, liền khép ngọc giản lại. Tiểu yêu hậu, lúc Bạch Mỗ tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt của Hoài Vương, cũng có phát hiện. Bạch Ế cấp tốc đi lên trước, hai tay nâng cao một cái ngọc giản càng lớn, quả ngọc giản này cũng thu hoạch được ở phía dưới Hoài Vương phủ, phía trên khắc rõ tất cả tất cả. Nói đến đây, Bạch Ế hung hăng nuốt nước miếng một cái, mới nói tiếp, tất cả những người quy hàng Hoài Vương phủ, mời tiểu yêu hậu xem qua. Trái tim của không ít người ở đây đột nhiên lắc một cái. Mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng. Không cần nhìn. Tiểu yêu hậu nhìn cũng không thèm nhìn ngọc giản kia một chút, trầm giọng nói, mang danh sách giao cho Hình Vương phủ. Cũng chuyển lệnh xuống, tất cả những người trong danh sách, hạn trong vòng 3 ngày, lấy máu của mình viết xuống thư nhận tội, dán ở trên thành Bắc, công kỳ 3 năm. Như thế, bản hậu có thể tạm tha một mạng, không truy cứu nữa. Nhưng nếu sau 3 ngày, bất kỳ người nào trên danh sách chưa lưu lại huyết thư trên tường thành, thì coi là dư nghiệt của Hoài Vương phủ. Giết chết bất luận tội. Lại là một cái tu la lệnh tràn ngập máu tươi, từ trong miệng tiểu yêu hậu hạ đạt, khiến cho không khí trong đại điện bỗng nhiên lạnh xuống. Ánh mắt Vân Triệt lập tức phát sáng lên. Bởi vì mệnh lệnh này của tiểu yêu hậu rất là cao minh. Bởi vì ngoại trừ Bạch Ế, hẳn là không có ai biết trên danh sách kia viết những danh tự nào. Mặc dù cái ngọc giản kia rất lớn, nhưng tất nhiên không có viết hết, có điều cái huyết lệnh giết chết bất luận tội, lại để cho bất luận người nào cấu kết cùng Hoài Vương phủ, cũng không dám ôm lấy tâm lý may mắn. Tất cả ngoan ngoãn dùng máu của mình thú nhận tội ác trên tường thành. Kể từ đó, những người đã từng quy hàng Hoài Vương phủ cũng bại lộ rõ ràng. Chuyện đó đối với chúng gia tộc thủ hộ và vương phủ mà nói, họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần một phần huyết thư, liền có thể tha thứ. Đây quả thực là kết cục mừng rỡ. Nhưng bọn hắn vừa mới thở phào một hơi, câu nói tiếp theo của tiểu yêu hậu liền để cho bọn hắn đột nhiên biến sắc. Về phần gia tộc thủ hộ cùng vương phủ trong danh sách cũng không cần viết huyết thư. Thanh âm tiểu yêu hậu đột nhiên chuyển lạnh, người khác thuận theo Hoài Vương phủ, còn có thể coi là nước chảy bèo trôi. Mà các ngươi làm trụ cột Huyễn Yêu giới, lại nghịch yêu hoàng, phản tâm rõ ràng. Tội căn bản không thể tha. Nếu như khinh suất tha thứ, bản hậu làm sao xứng với con dân Huyễn Yêu giới? Làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông để Huyễn Yêu giới có hôm ngày hôm nay? Một gáo nước đến, từ băng hàn luyện ngục dội xuống đỉnh đầu 7 vị gia chủ cùng chư vương. Một vị quận vương lớn tuổi mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu yêu hậu, tiểu vương tự biết có tội, nhưng những tội ác đó của Hoài Vương phủ, tiểu vương quả thực không biết. Không cần nói nữa. Tiểu yêu hậu lạnh lùng cắt ngang lời hắn, sau đó đứng dậy, đưa tay vỗ lên hoàng tọa, theo một trận tiếng động ùng ùng truyền ra, một cái cửa đá ẩn núp phía bên phải hoàng tọa chậm rãi mở ra, phía sau cửa đá là một cái không gian rộng lớn. Bình thường cái nhà đá này rất ít mở ra, chỉ có lúc thương nghị đại sự cơ mật mới có thể ngẫu nhiên vận dụng. Đại điển đến đây kết thúc, bản hậu đã có việc khác. Tiểu yêu hậu nghiêng người, mặt không thay đổi nói, các vị lập tức tản đi, các vị đường xa mà đến buổi chiều hôm nay có thể lên đường. Nàng dừng lại một chút, sau đó thanh âm trở nên lạnh như băng, gia tộc thủ hộ và chư vương có tội lưu lại. Thanh âm rơi xuống, tiểu yêu hậu xoay người sang chỗ khác, mang theo một cỗ hàn phong, đi vào trong thạch thất. Tiểu yêu hậu tuyên bố đại điển kết thúc cũng tùy hứng như lần trước. Một số người còn muốn nói điều gì, nhưng nghe tiểu yêu hậu nói xong câu sau cùng, toàn bộ lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, sau đó cẩn thận rời khỏi ghế ngồi, di chuyển thân thể, ngay ngắn trật tự đi ra yêu hoàng đại điện. Đại ca, ngươi không chuẩn bị. Đi sao? Tiêu Vân nhìn Vân Triệt ngay ngắn ngồi tại đó, cả buổi cũng không động, liền hỏi dò. Há, ta còn có chút chuyện nhỏ, muốn đơn độc thương nghị cùng tiểu yêu hậu một chút, không cần phải để ý đến ta. Vân Triệt lấy tay chống cằm, một mặt thần bí nói. Thế nhưng, bây giờ nghĩ đến ba chữ tiểu yêu hậu, Tiêu Vân giống như đại đa số người, đều không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Rõ ràng tiểu yêu hậu không muốn người khác lưu lại, để đặc biệt giải quyết chuyện gia tộc thủ hộ và vương phủ, hắn sợ vạn nhất Vân Triệt lại chọc giận tới tiểu yêu hậu. Mới nói không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian đi tìm thất muội của ngươi đi. Vân Triệt vung tay chỉ, lúc nàng rời đi đã vời ngươi ít nhất 7-8 lần, nếu ngươi lại không đuổi theo, cẩn thận nàng tức giận, không chịu gả cho ngươi. Ha ha. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt cười, Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi, đại ca ngươi lưu lại tất nhiên có lý do của hắn, không cần quá lo lắng. Trước tiên chiếu cố tốt cho chính mình đi, có không ít người ở bên ngoài không có rời xa, chuyên môn chờ tân vương như ngươi đáp lời đó. À, Tiêu Vân vừa quay đầu, quả nhiên thấy bên ngoài đại điện, có không ít người cố ý thả chậm động tác, không ngừng dùng ánh mắt liếc về phía bên này. Đi thôi. Vân Khinh Hồng lôi kéo Tiêu Vân đứng dậy, sau đó hướng Vân Triệt mỉm cười, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, chậm rãi rời đi. Rất nhanh, dòng người tan hết, bên trong đại điện chỉ còn lại gia tộc thủ hộ cùng chư vương quỳ một chỗ, không có mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, bọn hắn không dám đứng dậy, trên trán của mỗi người đều hiện đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn không ngừng dùng cánh tay run rẩy lau đi, nhưng mới lau đi, mồ hôi lạnh lại nhanh chóng chảy xuống lần nữa. Vân Triệt hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại, hắn thản nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm hướng vào thạch thất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hạ gia chủ, thực chúc mừng. Lệnh ái cùng Tiêu Vương là trai tài gái sắc, được ông trời tác hợp, lại được tiểu yêu hậu chính mồm chỉ hôn, thực sự là hỷ sự to lớn. Tại hạ chờ đợi hỷ âm rất lâu rồi, đến lúc đó dù như thế nào cũng phải đi qua uống chén rượu mừng. Tiểu Vương vừa vặn giỏi làm hỷ phục, vì lẽ đó hỷ phục liền bao ở trên người Tiểu Vương đi, đảm bảo để thiên hạ gia chủ cùng lệnh ái thỏa mãn. Thiên hạ hùng đồ vừa đi ra yêu hoàng đại điện, liền bị một đám người tiền hô hậu hủng, thấy sang bắt quàng làm họ, thần thái đều mang theo vẻ cung kính cùng lấy lòng, ánh mắt càng tràn ngập vẻ hâm mộ không thể che giấu được. Tuy thiên hạ hùng đồ là thiên hạ gia chủ nhiều năm, nhưng bình sinh vẫn là lần thứ nhất có một loại cảm giác bước đi đều nhẹ nhàng. Những năm này, vì chuyện của thiên hạ đệ thất cùng Tiêu Vân, mà thiên hạ bộ tộc bọn họ chịu không biết bao nhiêu người chê cười. Bất luận người nào ở trước mặt thiên hạ hùng đồ nhắc tới chuyện của hai người bọn họ, cũng sẽ khiến hắn nổi giận. Nhưng tình thế bây giờ lại hoàn toàn xoay ngược lại, vì chuyện của thiên hạ đệ thất cùng Tiêu Vân, khiến những người chê cười lúc trước phải ước ao cùng lấy lòng, ngay cả địa vị trong 12 gia tộc cũng đều kịch liệt tăng lên. Lúc trước, tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Vân chỉ là một thằng con hoang, nếu thiên hạ bộ tộc mang công chúa duy nhất gả cho hắn, thì đó là một chuyện cười to lớn đó, cũng sẽ là chuyện sỉ nhục của thiên hạ gia tộc. Nhưng bây giờ, đừng nói là chính thê, nếu Tiêu Vân công khai cưới vợ bé, những vương công quý tộc này tuyệt đối tự mình dẫn khuê nữ tới cửa, tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Vân huynh đệ, thực sự là chúc mừng. Tô Hạng Nam hướng về Vân Khinh Hồng cười nói. Vân Khinh Hồng đáp lễ nói, cảm ơn Tô đại ca, ngày mai là lễ phong vương của Tiêu Nhi nhà ta, mong Tô đại ca có thể nể mặt mũi đến tham dự. Ha ha, Tô Hạng Nam cười lớn một tiếng, đó là nhất định. Nói đến, ta nguyên còn lo lắng Vân huynh đệ bị thương nặng, tinh huyết lại tổn thất lớn, có thể vắng mặt trong đại điển, không nghĩ tới. Vân huynh đệ không chỉ đúng hạn mà tới, hơn nữa khí sắc càng tốt như vậy, quả thực là làm người ta khó có thể tin tưởng được. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đồng thời nở nụ cười, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, Triệt Nhi hiểu sơ y thuật, trải qua mấy ngày điều trị, ta đã không còn đáng ngại, lại qua chút thời gian, cũng sẽ khỏi hẳn, Tô đại ca không cần lo lắng. Khỏi hẳn? Tô Hạng Nam lộ vẻ kinh sợ, đây là tổn thất tinh huyết, vậy mà trên cõi đời này, còn có thần y như thế. Hắn như nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc nói. Quãng thời gian trước có lời đồn, nói thương thế của Vân huynh đệ cùng đệ muội đều do Vân Hiền chất chữa trị, mà lại chỉ dùng 2 tháng ngăn ngắn. Chẳng lẽ, chuyện này lại là ích sự 2 tháng? Ha ha! Vân Khinh Hồng cười dài một tiếng, giữa hai lông mày đều là vẻ kiêu ngạo không muốn che giấu. So với tu vi huyền lực, Triệt Nhi ở trên y đạo, còn cao hơn một bậc. Chủ nhà họ Tô há to miệng, đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. 4 tháng trước, một mình Vân Triệt quét ngang 6 đại cường giả phe địch. Uy trấn huyễn yêu. 7 ngày trước, Đối mặt với một kích toàn lực của Hoài Vương, liền dùng một chiêu kiếm oanh thương hắn. Những ngày gần đây, đã có không ít người suy đoán, Vân Triệt đã chiếm được truyền thừa Kim Ô Thần Linh ban thưởng, có thể tu vi huyền lực đã vượt qua Vân Khinh Hồng. Mà giờ khắc này Vân Khinh Hồng nói cảnh giới y đạo của Vân Triệt, còn muốn vượt qua cảnh giới huyền đạo. 2 tháng, chữa khỏi trọng thương cùng kịch độc trên người Vân Khinh Hồng, cùng Mộ Vũ Nhu mà toàn bộ thần y của huyễn yêu giới đều bó tay. Vân Khinh Hồng bị đại tổn tinh huyết, trong 7 ngày ngăn ngắn, mặt mày đã hồng hào trở lại, thậm chí còn có thể khỏi hẳn. Y thuật bực này, thực sự là chưa từng nghe thấy, làm người nghe kinh hãi. Huống hồ đây là chính mồm Vân Khinh Hồng nói ra, làm sao lại là giả. Đại điển vừa tan, mọi người liền đứng bên ngoài yêu hoàng đại điện, càng có một nhóm lớn chen chúc ở chung quanh Vân gia, tùy thời thấy sang bắt quàng làm họ. Vân Khinh Hồng cùng Tô Hạng Nam đối thoại không có hạ thấp giọng, nên làm sao những cường giả có nhĩ lực phi phàm này lại không nghe rõ ràng. Nhất thời, trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, chuyện Vân Triệt chữa khỏi thương thế của vợ chồng Vân Khinh Hồng, để Vân Khinh Hồng đại tổn tinh huyết khỏi hẳn nắm giữ y thuật siêu phàm, giống như là một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ yêu hoàng thành. Vân Triệt không chút nào biết mình đã bị cha biến thành nhân vật chói sáng. Sau khi tất cả mọi người tản đi, hắn thẳng tắp hướng đến vị trí hầm đá tiểu yêu hậu đi vào. Tuy cửa đá mở ra, nhưng nó vẫn bị tiểu yêu hậu dùng một tầng kết giới bao phủ. Từ khí tức của kết giới đến xem, nó không chỉ khiến người không thể thấy rõ hình ảnh bên trong thạch thất, còn triệt để ngăn cách âm thanh. Sau kết giới, rõ ràng lộ ra một luồng khí tức sơ xác đủ để đế quân đều không rét mà run. Đối với cỗ khí tức sơ xác này, Vân Triệt làm như không thấy, bước chân không ngừng xuyên qua kết giới, bước vào trong nhà đá. Mật thất này vẫn tính là rộng lớn, đỉnh chóp khảm một con kim ô màu vàng óng, một cái hoàng tọa ở giữa, 12 bàn đá, ghế đá phân ở hai bên, vừa vặn số lượng 12 gia tộc. Tiểu yêu hậu đứng ở trước hoàng tọa, quay lưng về phía Vân Triệt, bên trong thanh âm lạnh như băng ẩn hàm nội ý. Ngươi tới làm gì? Ai bảo ngươi vào? Vân Triệt lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, chậm rãi nói, lần trước ta vì ngươi luyện chế đan dược, không nghĩ tới chuyện đó sẽ là ngươi sinh khí lớn như vậy, mấy ngày qua trong lòng ta cũng rất bất an. Có kim ô viêm lực ở người, nên rất dễ dàng tức giận, mà nổi giận sẽ khiến khí huyết tổn thương. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, ta phối chế một chút an thần dược. Là những thứ này. Tiểu yêu hậu hơi trách tay, cực kỳ lạnh nhạt nói. À, cái này tên là tiên tri ngọc dịch, không chỉ an tâm an khí, mà đối với thân thể nữ tử cũng có chỗ tốt đặc biệt. Chỉ cần tiểu yêu hậu mỗi ngày dùng một giọt, không đến một tháng, tất nhiên sẽ. Một tiếng huýt gió sắc bén vang lên, tiểu yêu hậu không chờ hắn nói xong, đã vung tay một cái, hút bình ngọc trong tay Vân Triệt tới, ném vào không gian, bổn hậu nhận bình tiên tri ngọc dịch này, ngươi có thể đi rồi. Đê tiện, vô liêm sỉ, biến thái, xấu xa, cầm thú, sắc ma. Mặt lì ở trong đầu Vân Triệt nguyền rủa hắn. Theo thời gian nàng tồn tại cùng Vân Triệt càng ngày càng dài, từ ngữ nàng dùng để mắng người, cũng phong phú hơn vài cái đại cảnh giới so với ban đầu. Nhớ là phải mỗi ngày một giọt, tuyệt đối không nên gián đoạn, dùng trước khi ngủ là tốt nhất. Vân Triệt cường điệu nhắc nhở, nhưng sau đó không hề rời đi, mà là bỗng nhiên nói, lại nói, ngươi chuẩn bị xử lý đám người quỳ ở bên ngoài kia như thế nào? Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Ai, ta không muốn để ở trong lòng cũng không được. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ, hắn không những không hề rời đi, mà trái lại cất bước về phía trước, đi tới bên người nàng. Sau đó ngồi xuống cái ghế cách hoàng tọa gần nhất, đồng thời tự mình tự nói rằng, dù sao gia tộc thủ hộ cùng chư vương phủ cũng không giống những thế lực khác. Bọn họ là trụ cột cùng căn cơ của huyễn yêu giới, đặc biệt là gia tộc thủ hộ, nhổ đi bất luận cái nào, đối với huyễn yêu giới mà nói đều là tổn thất khổng lồ. Hơn nữa, bồi dưỡng ra một cái gia tộc ngang hàng gia tộc thủ hộ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng tội bọn họ phạm vào lại là tội mưu nghịch, tuyệt đối, không thể khinh thứ. Mà quy mô liên lụy lại quá lớn, số lượng gia tộc thủ hộ nhiều hơn phân nửa, cùng gần 7/10 vương tộc. Xử trí bọn họ như thế nào? Có quan hệ rất lớn đến ẩn mệnh cùng sự yên ổn của huyễn yêu giới rất nhiều năm. Vân Triệt ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, mà trọng trách gian nan như vậy, đặt ở trên người nữ nhân của Vân Triệt ta. Ta làm sao có khả năng không bận tâm? Bỗng nhiên tiểu yêu hậu giơ tay lên, nảy sinh hàn ý, ngươi. Ồ, ta biết ta biết. Vân Triệt vội vã giơ tay, khẳng định ngươi lại muốn giết ta phải không? Không sao đâu, ta gần như quen thuộc rồi, chỉ cần ngươi yêu thích, tùy tiện ngươi giết đi. Chờ ngươi giết xong chúng ta lại tiếp tục nói xử lý đám người như thế nào. Ngươi, nhìn cái vẻ mặt kia của Vân Triệt, nào có nửa điểm e ngại, rõ ràng là nắm chắc nàng tuyệt đối không đối hạ sát thủ với hắn. Một cái ánh mắt, một luồng khí tức của tiểu yêu hậu đủ để kinh sợ quần hùng thiên hạ, nhưng vào đúng lúc này nàng lại có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, ngay cả sát khí cùng hàn ý, đều xuất hiện hỗn loạn nhẹ nhàng. Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện mấy tức trầm mặc. Lần đầu tiên trong đời, tiểu yêu hậu có một loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi, nàng quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, xử trí bọn họ như thế nào, bổn hậu đã nghĩ xong từ lâu, không cần ngươi ở nơi này cua tay múa chân. Cút ngay ra ngoài. Ồ, thật sự. Vân Triệt một mặt kinh hỉ, tràn đầy vui vẻ nói, không hổ là nữ nhân của Vân Triệt ta, loại vấn đề khó như vậy cũng hoàn toàn giải quyết. Tiểu yêu hậu không thể nhịn được nữa, ngươi còn dám ăn nói linh tinh. Há, tùy tiện giết. Và tiểu yêu hậu chậm rãi xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn còn tinh xảo hơn so với em bé che kín vẻ âm u giống như tử thần, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Triệt nhìn thẳng vào con mắt tiểu yêu hậu, bỗng nhiên chậm rãi nói, nếu như ngươi thật sự chỉ còn dư lại 3 năm sinh mệnh, ngươi không hy vọng có thể có một người ngươi không phải chán ghét, hơn nữa vĩnh viễn không muốn giết, bồi tiếp ngươi đồng thời vượt qua à, ngươi thật sự muốn đơn thân bóng chiếc như vậy sao? Ánh mắt tiểu yêu hậu trở nên ngưng tụ, xuyên thấu qua con người thâm thúy vô bờ của nàng, không người nào có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng lạnh lùng nói, người biết tiểu yêu hoàng vừa là hoàng đệ của bổn hậu, cũng là phu quân bổn hậu không, thần đơn bóng chiếc thì lại làm sao? Trăm năm qua bổn hậu đều là như vậy, huống hồ giờ chỉ là 3 năm. Vân Triệt, nếu ngươi muốn ở lại, vậy thì xem bổn hậu xử trí những kẻ mưu đồ làm trái này như thế nào. Tiểu yêu hậu nhẹ nhàng vẫy áo xám, ngồi đàng hoàng ở trên hoàng tọa. Nàng nhìn về phía trước, hững hờ nói, Vân Triệt, hiện tại bổn hậu hỏi ngươi, nếu như trong những người này, chỉ có một người có thể sống, ngươi sẽ chọn ai? Như chỉ có một người nhất định phải chết, ngươi sẽ chọn ai? Vân Triệt cũng không có suy tư, trực tiếp mở miệng nói, hình như từ lâu đã cân nhắc qua cái vấn đề này, nếu như chỉ có một người có tư cách sống, vậy sẽ là Hiên Vương đi. Ở 4 tháng trước, Hiên Vương vẫn luôn trung thành với yêu hoàng tộc, trong ngày đại điển còn từng dùng lời lẽ nghiêm nghị quát 7 cái gia tộc thủ hộ. Sau đó hắn quy hàng Hoài Vương, chủ yếu là do lầm tưởng ngươi đã gặp nạn ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc, là vì bảo đảm vương phủ mà bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như nhất định phải có một người chết, nếu như là ta sẽ chọn gia chủ Hách Liên gia tộc, Hách Liên Cuồng. Vân Triệt hơi nheo mắt lại, Hách Liên gia tộc là gia tộc đầu tiên trong các gia tộc phản bội yêu hoàng tộc, quy hàng Hoài Vương phủ. Hách Liên Cuồng thân là gia chủ, đương nhiên có tác dụng mang tính chất quyết định. Hơn nữa đối với chuyện Hoài Vương phủ mưu nghịch, hắn không chỉ trợ giúp ở trên thanh thế, mà còn nhiều lần ra tay, tiến hành chèn ép đối với những thế lực chung với yêu hoàng tộc, thậm chí bố trí các loại độc mưu. Lúc trước, Ly Gián Vân gia ta cùng thiên hạ bộ tộc, cũng là người Hách Liên gia tộc ra tay ám sát thiên hạ đệ thất. Nếu không phải ta vừa lúc gặp phải, bọn họ vô cùng có khả năng thực hiện được âm mưu, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Tội lỗi đáng chết, tâm đáng chém. Tiểu yêu hậu lặng lẽ nghe Vân Triệt nói, lúc hắn nói xong thì ánh mắt nàng lóe lên. Thanh âm trầm thấp trực tiếp xuyên thấu qua kết giới, vang vọng ở bên ngoài yêu hoàng điện, Hiên Vương, đi vào gặp bổn hậu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giọng nói trầm tư của tiểu yêu hậu quanh quẩn trong yêu hoàng đại điện, cũng khiến cho sắc mặt của mọi người bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giọng của tiểu yêu hậu, chỉ nhắc tới Hiên Vương, cũng có ý nghĩa, những tội nhân quỷ trong đại điện này, nàng cũng không định tập trung xử lý, mà muốn từng người đơn độc triệu kiến riêng. Trái tim mọi người nhảy lên càng lúc càng kịch liệt. Bọn họ tập thể đối mặt với tiểu yêu hậu, trong lòng cuối cùng còn có một chút cảm giác dựa vào, nhưng một mình triệu kiến, mỗi người đều sẽ dốc hết khả năng lấy công chuộc tội, nói ra hành vi tội ác của bản thân mình với người kia, vì cứu mạng, không tiếc tất cả tỏ vẻ trung thành. Hơn nữa, trừ mình và tiểu yêu hậu ra, không ai biết hắn nói cái gì, hứa hẹn cái gì, cũng hoặc là bán đứng ai. Nếu người nào nói thiếu, hoặc thái độ tỏ vẻ trung thành không đủ, vô cùng có khả năng sẽ bị tiểu yêu hậu lấy ra giết gà dọa khỉ. Lấy thực lực hiện giờ của tiểu yêu hậu, muốn giết ai, thật sự đơn giản giống như giết gà. Trong lúc nhất thời, bọn họ vốn mồ hôi lớn nhỏ giọt càng mồ hôi rơi như mưa, trong lòng liều mạng nghĩ lát nữa bản thân nên nói cái gì. Mà trong 7 ngày này, mặt trận thống nhất mà bọn họ thương nghị, hiệp nghị giấu giếm hành vi phạm tội đáng ghê sợ hỗ trợ vì đối phương, cũng ở trong không khí vắng lặng với sợ hãi này, lặng yên sụp đổ. Hiên Vương là người đầu tiên bị triệu kiến run run rẩy rẩy đứng dậy, dưới ánh nhìn soi mói khác nhau của mọi người bước từng bước vào trong thạch thất, chẳng qua chỉ là khoảng cách 200 bước, trong lúc này hắn chí ít đã 3 lần thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mỗi một bước đều giống như tới gần vực sâu tử vong. Hiên Vương trong ấn tượng của Vân Triệt vừa thấp lại mập, cười rất chân thành. Mà mới cách 7 ngày ngắn ngủi, hắn lại gầy đi vẻn vẹn một vòng lớn. Hiên Vương vừa bước vào thạch thất, liền phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như cái sàng, "Tiểu Vương, bái kiến tiểu yêu hậu." Tiểu Vương biết tội, nhưng tội ở trên một mình tiểu Vương. Thê nhi của tiểu Vương đều từng khuyên tiểu Vương vạn lần không được cấu kết với Hoài Vương, chính là tiểu Vương bị ma quỷ ám ảnh, thật sự không hề liên quan đến người khác trong vương phủ.